hô hấp đều trở nên gấp gáp. Không ngờ trong cấm địa ma huyễn, thứ đầu tiên họ gặp không phải ma tộc, mà là yêu thú. Phạm Tiểu Phạm khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện một tấm phù bảo, vung tay bắn ra, phù bảo bay về phía màn sương dày đặc. Khi gần sát sương mù, phù bảo được kích hoạt, một cơn lốc xoáy đột nhiên bốc lên từ mặt đất, cuốn phăng toàn bộ sương mù. TT, cơn lốc cuốn đi sương mù, cũng cuốn lên những mảnh đá vụn cao ngất. Yêu vật trong sương mù đang giãy giụa giữa mưa đá, đá vụn và sương mù cuồng loạn lăn lộn trong phạm vi trăm mét. Từng mảng lớn hướng về trung tâm cơn lốc, nơi yêu vật đang nằm, đập tới, yêu vật đột nhiên quấy đuôi, há miệng ra, cái đầu to lớn như thùng nước, dương lên cái miệng rộng lớn như một cái vại nước. Cơn lốc xoáy trong phạm vi trăm thước đột nhiên lao thẳng vào miệng yêu vật. Yêu vật há miệng rộng, nuốt trọn cơn lốc cùng với sương mù và đá vụn. Thấy vậy, Phạm Tiểu Phạm biến sắc, hai tay nhanh chóng ngưng kết pháp quyết, một phù hiệu màu vàng óng nhỏ bé lại bay ra, đón về phía miệng yêu vật. Lúc này, yêu vật đã nuốt trọn sương mù và đá vụn trên không. Cơn lốc cũng tan biến dưới sức hút của yêu vật. Yêu vật dương đầu lên, lại há miệng rộng, những mảnh đá vụn lớn từ miệng nó phun ra, va chạm với phù hiệu màu vàng óng nhỏ bé kia. Ngay sát thời điểm va chạm, phù hiệu màu vàng óng đột nhiên nổ tung, đá vụn bị ngăn lại rồi lại bắn ngược trở lại, hung hăng đập vào con rết. Con rết thân thể vặn vẹo, trên thân xuất hiện nhiều lớp thứ gì đó, đá vụn nhao nhao trượt xuống thân thể khổng lồ của nó, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Mọi người kinh hãi, một lần giao thủ, phù bảo có thể khiến kết đan kỳ tu sĩ tử vong lại không hề tổn thương yêu vật này. Ngay cả đòn đánh của hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng không hề làm nó bị thương chút nào. Con rết bị tấn công, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm đám người, nó xoay mình giữa không trung. Mọi người lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh của nó, thân dài hơn 20 mét, dưới thân trải rộng hàng trăm chân nhỏ, toàn thân đỏ thẫm uốn lượn, dữ tợn đáng sợ. Cấm địa ma huyễn không phải thiên hạ của ma tộc sao? Sao lại có yêu vật khổng lồ như vậy? Phạm Tiểu Phạm trong lòng cũng giật mình, trong cấm địa ma huyễn, nơi ma tộc quật khởi, lại tồn tại yêu vật to lớn như vậy. Từ việc yêu vật dễ dàng phá vỡ đòn tấn công của phù bảo, có thể thấy tu vi của nó ít nhất là nguyên anh kỳ. Nhưng đòn đánh vừa rồi của Phạm Tiểu Phạm không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho yêu vật, chứng tỏ tu vi của nó không chỉ ở mức nguyên anh kỳ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa hóa hình, vẫn là bản thể, nhiều nhất là yêu thú cấp 9. Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng phán đoán, một thanh kiếm lớn màu bạc đột nhiên vang lên tiếng ông minh, phóng từ bên cạnh Phạm Tiểu Phạm, bay thẳng về phía con rết trên trời, giống như tia chớp bổ xuống thân thể con rết, chưa rơi xuống, lại có vài món pháp khí khác bay tới, mục tiêu đều là con rết giữa không trung. Con rết dường như bị những pháp khí này dọa sợ, đứng yên giữa không trung, mấy món pháp khí nhau nhau rơi xuống, thanh kiếm bạc dẫn đầu. Lạc Thanh Việt bên cạnh Phạm Tiểu Phạm cười ha hả một tiếng, thanh kiếm bạc lớn đó là do hắn kích hoạt, hắn tưởng tượng ra cảnh tượng con rết bị kiếm chém thành hai khúc, không khỏi cười to. Ngay khi thanh kiếm bạc sắp chạm vào thân thể con rết, trên thân con rết không hề có dấu hiệu gì, một vầng hào quang đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện, giống như con rết đột nhiên khoác lên một lớp giáp bảo vệ cùng màu với lớp giáp ngoài của nó. Keng keng ba, giống như tiếng sấm sét chói tai, nhưng tia sét không chỉ phát ra ánh sáng trắng, mà còn có hai tia sáng đỏ thẫm bao phủ lấy tia chớp trắng, lập tức bắn ngược thanh kiếm bạc ra ngoài. Vài món pháp khí khác cũng đập vào người con rết, cũng bị hai tia sáng đỏ thẫm bắn ngược ra ngoài. Mỗi món pháp khí bị bắn ra đều phát ra một tiếng nổ vang như sấm sét, liên tiếp vài tiếng, cuối cùng âm thanh chói tai biến mất, linh khí bảo vệ quanh thân con rết cũng tiêu tán. Chương 600, thu lấy nguyên thần. Tiếng cười ha hả của Lạc Thanh Việt đột ngột dừng lại. Hắn không ngờ rằng đòn tấn công của thanh kiếm lớn lại không thể chạm vào da của con rết, mà trong khoảnh khắc kiếm bạc bị đẩy lùi, âm thanh sắc bén vang lên, không phải âm thanh va chạm giữa kiếm và lớp bảo vệ của con rết, mà là âm thanh kiếm bị hư hại. Hắn cảm nhận rõ ràng, khi kiếm chém vào thân rết, giống như chém vào một khối tinh thiết khổng lồ, hơn nữa là một khối tinh thiết có khả năng phản công. Ngay khi hắn kinh ngạc nhìn con rết, thấy nó bắn rơi tất cả pháp khí, một phù hiệu màu vàng óng khác đã lặng lẽ bay tới, hướng về thân thể khổng lồ của con rết. Ngay khi lớp bảo vệ trên người con rết tan biến, phù hiệu bám vào thân thể nó, con rết thân thể uốn éo, trơn trượt, muốn thoát khỏi phù hiệu, nhưng phù hiệu màu vàng óng vẫn bám sát theo, dính chặt vào bụng nó. Đây là năng lực Phạm Tiểu Phạm đạt được sau khi hấp thu xá lợi. Hắn kích hoạt phù hiệu màu vàng óng sẽ theo sự điều khiển của thần thức mà trong thời gian ngắn đuổi kịp mục tiêu. Ba, bụng con rết đột nhiên nổ tung một lỗ thủng lớn bằng miệng chén, chất lỏng màu đỏ thẫm bắn tung tóe, con rết đau đớn trên không trung quay cuồng, tiếng gào thét vang lên, những đám sương mù lớn từ miệng nó phun ra. Phạm Tiểu Phạm không chút nương tay, hai tay nhanh chóng ngưng kết pháp quyết, từng phù hiệu màu vàng óng như dòng nước chảy ra từ hai tay, bao vây con rết từ bốn phía. Con rết này rõ ràng là yêu vật hệ lôi, yêu vật hệ lôi rất hiếm, nguyên liệu trên thân nó được các môn phái rất ưa chuộng. Phạm Tiểu Phạm không muốn phá hủy quá nhiều lớp vỏ ngoài của con rết, phù hiệu vàng bao vây con rết, một vài phù hiệu hướng về miệng và mắt những điểm yếu của con rết bay tới. Con rết chịu thiệt thòi, bụng lại bị thương, phù hiệu vàng không ngừng bay tới, nó chỉ có thể là dâng lên lớp bảo vệ để tự vệ. Đồng thời di chuyển thân thể, Duy Si Chân bay cao Jin Phạm Tiểu Phạm, nhưng Phạm Tiểu Phạm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một đòn thành công, không hề cho con rết cơ hội phản kích, phù hiệu vàng như nước chảy, phong tỏa mọi khả năng tấn công và rút lui của con rết. Đôm đốp, lớp bảo vệ vừa mới được tạo ra, đã bị phù hiệu vàng làm nổ tung, liên tiếp những vụ nổ, cuối cùng phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của con rết, xé ra mấy lỗ thủng lớn trên thân nó, trong đó một lỗ thủng lớn bằng miệng chén ở cổ, gần như làm gãy đầu con rết. Tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, không ngờ con rết làm đám tu sĩ cảm thấy lo sợ lại không chịu nổi một đòn tấn công của Phạm Tiểu Phạm, phù hiệu vàng nhỏ bé đó lại có sức mạnh thần kỳ như vậy. Con rết bị thương nặng, biết không ổn, đột nhiên thân thể dài ra, há miệng rộng, một con rết nhỏ xíu hoảng hốt thoát ra từ miệng nó. Trên không trung dừng lại một chút, dường như đang định hướng, rồi muốn chạy về phía rừng núi, nhưng động tác của nó rõ ràng chậm một nhịp, nếu không có khoảnh khắc dừng lại định hướng này, nó đã có thể trốn vào rừng núi. Phù hiệu vàng kết thành một cái lồng giam, trong nháy mắt vây lấy nguyên thần con rết, lồng giam từ từ thu nhỏ lại, vững vàng giam cầm nguyên thần con rết. Phạm Tiểu Phạm vẫy tay, cái lồng vàng đó bay trở lại tay hắn, hắn nhìn chằm chằm con rết nhỏ xíu, lấy ra từ giới chỉ chữ vật một cái bình ngọc, mở miệng bình, lồng vàng mở ra một lỗ hổng, con rết nhỏ vội vàng muốn thoát ra, nhưng trong khoảnh khắc rời khỏi nhà tù vàng đã bị bình ngọc hút vào. Phạm Tiểu Phạm hài lòng đậy nắp, thu bình ngọc vào trong linh thú đại cái, bình ngọc này chuyên dụng để thu lấy nguyên thần yêu thú. Vốn là để chuẩn bị cho nguyên thần ma tộc, không ngờ lại trước tiên dùng để chứa nguyên thần yêu vật. Lạc Thanh Việt kinh ngạc nhìn Phạm Tiểu Phạm, hắn biết Phạm Tiểu Phạm đã tiến giai, đạt tới tu vi hóa thần trung kỳ, nhưng hắn không ngờ Phạm Tiểu Phạm bị môn phái xem nhẹ lại có sức mạnh lớn như vậy. Lần đầu tiên trong lòng hắn nảy sinh may mắn, đi theo Phạm Tiểu Phạm quả là một lựa chọn tốt. Hắn nhanh chóng thu thập thi thể con rết khổng lồ, lột ra, lấy nội đan, vui vẻ đưa cho Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm nhận lấy, lông mày khẽ nhíu lại, lệnh bài trên ngực không hề tăng điểm. Đúng là giết yêu vật không tăng điểm số, nhưng nguyên thần yêu vật này ít nhất cũng trị giá 5 điểm. Lần này môn phái công bố điểm số, chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ và nguyên anh kỳ mới biết. Chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ và nguyên anh hậu kỳ mới có khả năng bắt được nguyên thần ma tộc. Phạm Tiểu Phạm giết chết con rết khổng lồ, sĩ khí của các tu sĩ được nâng cao. Phạm Tiểu Phạm cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng, hóa ra vẫn chưa gặp ma tộc, bởi vì con yêu vật này, có một yêu vật chiếm cứ lãnh địa rộng lớn như vậy. Ma tộc chắc hẳn đã tránh né. Một đội khác không may mắn như đội Phạm Tiểu Phạm, họ 5 ngày sau gặp một đám ma tộc, khoảng 3.000 binh lính ma tộc, trong đó có 5 ma tướng, lập tức vây lấy phần lớn nguyên anh kỳ tu sĩ và vị tu sĩ hóa thần duy nhất. 3 nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn lại và gần 100 kết đan kỳ tu sĩ cùng binh lính ma tộc giao chiến. Mặc dù cuối cùng tiêu diệt được nhiều ma tộc, nhưng tu sĩ nhân loại cũng tổn thất nặng nề, kết đan kỳ tu sĩ tổn thất khoảng 1/3, một nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng tử vong, đội này phải phát tín hiệu cầu cứu, đồng thời từ từ rút lui. Đội Vu Hành Vân gặp yêu vật tương tự, là một con rắn độc mảnh mai toàn thân màu xanh lục. Con rắn độc này không chỉ tốc độ bay rất nhanh, còn có thể phun độc. Chưa giao chiến, trong đội Vu Hành Vân đã có tu sĩ cấp thấp trúng độc rắn. Vu Hành Vân nhanh chóng quyết định, dùng bảo khí duy nhất của mình, một thanh đao bạc ngắn dễ dàng chém con rắn làm đôi. 5 đội dẫn đầu đều lần lượt gặp yêu vật hoặc ma tộc. Chỉ có đội Phạm Tiểu Phạm may mắn không bị thương. Trương Tiêu Hàm không biết những chuyện này, nàng tự mình trong doanh trại thạch ốc, bắt đầu quá trình chế tạo lôi phù liên miên bất tận. Nhưng lần chế tạo lôi phù này, nàng không đầu tư như ở động phủ Vô Cực Tông, người ở trong cấm địa ma huyễn, dù được nói là an toàn tuyệt đối, hoàn toàn không thể có ma tộc xuất hiện, nhưng nàng không tin, nếu an toàn tuyệt đối, cũng không cần bố trí cấm chế ở lối vào cấm địa ma huyễn. Cấm chế này không phải để phòng ngừa tu sĩ không đủ điểm số rời đi, mà rõ ràng là để phòng ngừa ma tộc rời khỏi cấm địa ma huyễn. Như vậy, doanh địa được gọi là an toàn tuyệt đối này, cũng không an toàn như họ nói. Trương Tiêu Hàm ở trong thạch ốc, vừa muốn chuyên tâm chế tạo phù bảo, lại không rảnh để ý đến chuyện bên ngoài, nàng dùng bướm, bướm vốn màu sắc rực rỡ lại hòa vào môi trường tối tăm. Lập tức giống như bướm thường, không gây chú ý mà bay đến chỗ cao trên cây, kề sát thân cây, giống như một mảng vỏ cây hơi nhô ra. Sau khi chế tạo xong một tấm lôi phù, Trương Tiêu Hàm ngồi nghỉ ngơi một lúc, không khỏi nhớ đến Hạ Thần Hy. Kỳ lạ, sau khi Hạ Thần Hy nói những lời đó, đã không tìm Trương Tiêu Hàm nữa, chẳng lẽ hắn đã từ bỏ ý định bảo nàng chế tạo linh phù? Thế nhưng, lỗ hổng ấy rõ ràng đến thế, chẳng lẽ Hạ Thần Hy lại không nhận ra ý tứ của trưởng lão Thanh Hư Môn? Lỗ hổng rõ ràng ấy cùng Hạ Thần Hy thần thức trò chuyện rốt cuộc là nội dung gì? Điểm số tông môn trong nhiệm vụ lại tăng lên, thu thập nguyên thần ma tộc là nhiệm vụ chính, những nguyên thần này nếu không dùng để chế tác linh phù thì chẳng có tác dụng gì khác. Hạ Thần Hy cũng không hề liên lạc với Lạc để thăm dò tin tức nàng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trong tay lại lấy ra một tấm tài liệu chế tác lôi phù. Tay nàng bỗng nhiên dừng lại, hình ảnh truyền về từ Thải Điệp. Nàng ngoài ý muốn trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, Yến Đạo, Tu sĩ Vô Cực Tông lần này không chỉ hợp thành 11 tiểu đội, mà còn có thêm hai đội 5 người và vài nhóm khác nữa. Một đội do Yến Đạo dẫn đầu, là nguyên bản các tu sĩ Huyền Chân phái, đội khác là các tu sĩ Vương Thành, bản môn tu sĩ Vô Cực Tông cũng không rõ ràng hai đội ngũ này vì sao lại hoạt động độc lập. Các vị cao tầng Vô Cực Tông cũng giữ im lặng, không hề giải thích gì với các tu sĩ khác. Trương Tiêu Hàm phỏng đoán Yến Đạo và Vương Thành nhất định đã đạt được một loại hiệp nghị nào đó. Với Vô Cực Tông, bọn họ sẽ không hoàn toàn là một phần của Vô Cực Tông. Nếu phỏng đoán của Trương Tiêu Hàm đúng, nàng cũng rất khó hiểu Vô Cực Tông lại có thể đáp ứng những yêu cầu ấy. Vô Cực Tông tiêu phí lớn lao như vậy để đưa những tu sĩ này đến Linh Vũ Đại Lục, tuyệt đối không phải chỉ vì làm một việc thiện. Hiện giờ Yến Đạo vẫn còn lưu lại trong doanh địa, không có cùng các đệ tử của mình tiến vào Ma Huyễn Cấm Địa, khiến Trương Tiêu Hàm ít nhiều cũng cảm thấy kỳ quái. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Yến Đạo, dù là qua ánh mắt của Thải Điệp, nhưng Yến Đạo vẫn phát hiện ra. Bước chân hắn chậm lại, ánh mắt thoáng nhìn về phía nơi ẩn thân của Thải Điệp. Trương Tiêu Hàm giật mình, vội vàng tránh ánh mắt của Yến Đạo, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn qua. Yến Đạo nghi ngờ nhìn cây đại thụ ấy, cây đại thụ này cũng chẳng khác gì những cây khác, thế nhưng kỳ lạ thay, trên cây đại thụ này hắn lại có cảm giác bị người theo dõi. Thậm chí vừa nãy có cảm giác như sắp chạm mặt với kẻ đang nhìn trộm mình. Không phải ảo giác, Yến Đạo chắc chắn biết cảm giác bị nhìn trộm vừa rồi không phải ảo giác. Hiện giờ cảm giác bị theo dõi ấy tuy mờ nhạt, nhưng vẫn còn đó. Ai kia, Hạ Thần Hy, hắn cũng không yên tâm về mình sao? Yến Đạo chậm bước chân, tiếp tục đi về phía trước, dừng lại không xa trước thạch ốc của Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, Yến Đạo đến thăm, thanh âm của hắn ngưng tụ thành một chùm, truyền vào trong thạch ốc. Trương Tiêu Hàm cau mày nhìn Yến Đạo ở ngoài thạch ốc. Hắn đứng ngay cửa, không thể nào từ chối gặp mặt. Nàng trở tay thu hồi tài liệu, dọn dẹp lại những vật dụng bầy bừa trên bàn, vung tay lên giải trừ cấm chế, mở cửa phòng, đồng thời trên mặt đã nở nụ cười. Yến trưởng môn, từ khi chia tay đến nay không có gì vấn đề. Trương Tiêu Hàm dùng cách xưng hô bình thường nhất, cũng là quen thuộc nhất. Yến Đạo mỉm cười, dường như không để ý đến cách xưng hô của Trương Tiêu Hàm. Hắn chắp tay, Trương đạo hữu, chương 601 thăm dò, tại Ma Huyễn Cấm Địa này, thạch cốc của Trương Tiêu Hàm khá rộng rãi. Yến Đạo sau khi ngồi xuống liếc nhìn quanh, ánh mắt hiện lên vẻ thâm sâu, rồi lại tập trung vào mặt Trương Tiêu Hàm. Tiêu Hàm, điều khiến Trương Tiêu Hàm kinh ngạc là, Yến Đạo lại gọi thẳng tên nàng, điều này trái với phép tắc tu tiên giới. Trương Tiêu Hàm không còn là tu sĩ Huyền Chân phái, nàng và Yến Đạo đều đã gia nhập Vô Cực Tông, đều là đệ tử Vô Cực Tông, ít nhất là bề ngoài như thế. Vậy thì, Yến Đạo Nguyên Anh Trung Kỳ không nên gọi thẳng tên Trương Tiêu Hàm Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đây là thăm dò, Yến Đạo đang thử thăm dò phản ứng của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nháy mắt một cái, mặt không đổi sắc, dù Yến Đạo gọi nàng là đạo hữu hay tên, nàng cũng không hề bị Yến Đạo lay động. Trong lòng, nàng đã sớm xa rời Yến Đạo, xa rời Huyền Chân phái. Hơn 20 năm, dường như là chuyện rất xa xưa, thế nhưng hồi tưởng lại như vừa mới xảy ra hôm qua. Thấy Trương Tiêu Hàm không có phản ứng gì bất thường, Yến Đạo thốt lên. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, 20 năm, trong mắt tu sĩ chỉ là khoảnh khắc, nhưng 20 năm qua đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Yến Đạo gật đầu, có phần buồn bã không rõ nguyên nhân. Đúng vậy, rất nhiều, nhiều đến mức ta không muốn nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ. Tất cả đều thay đổi sau khi Thượng Cổ Đan Tông nổi lên. Ta thu nàng làm đệ tử cũng là từ khi Thượng Cổ Đan Tông xuất hiện. Trương Tiêu Hàm trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng máu tươi của yêu thú chảy thành sông trong sơn. Môn Đan Tông, bây giờ nàng đã quen với cảnh tượng đẫm máu ấy. Cảnh tượng ấy không còn gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Thế nhưng nàng vẫn thường nhớ lại cảnh tượng ấy, khi đó ngươi chỉ là một đứa trẻ. Yến Đạo mỉm cười, rất hiền từ, trong mắt cũng hiện lên hồi ức về quá khứ. Ngươi ngây thơ như vậy, yếu đuối, đôi khi ta không nhịn được nhớ lại, nếu khi đó ta không thu ngươi làm đệ tử, tất cả liệu có như bây giờ? Nụ cười ấy từng giống vậy, nếu không phải vì nàng rời khỏi vườn thuốc Thượng Cổ Đan Tông. Trương Tiêu Hàm gần như tin tưởng nụ cười ấy, nàng nhàn nhạt cười cười, nếu trước đây Yến trưởng môn không thu nhận ta, có lẽ ta sẽ ở dưới trướng trưởng môn Diệu Âm, hay vẫn ở lại Vọng Nhạc Thành, hoặc gia nhập tán tu liên minh trong quá trình tìm kiếm Cổ Đan Tông. Dù thế nào, ta cũng sẽ đến Tiên Nông Động Phủ, giống như các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục sẽ đến Huyền Hoàng Đại Lục vậy. Yến Đạo chậm rãi gật đầu, nụ cười hiền từ trên mặt dần biến mất, ta thường nhớ lại chuyện 20 năm qua, nhiều chuyện trước đây chưa từng để ý cũng dần hiện lên trong đầu. Trước đây ta chỉ nghĩ đến Huyền Chân Phái, chỉ muốn bảo vệ Huyền Hoàng Đại Lục của chúng ta, vì thế ta đã từ bỏ rất nhiều. Trong ánh mắt hắn dần hiện lên chút ưu phiền, gần 10 năm nay, tư tưởng ta đang dần thay đổi, hồi tưởng lại quá khứ, ta không thấy mình có lỗi, nhưng cứ nghĩ đến ngươi và thần xa, trong lòng lại ẩn ẩn đau đớn, điều duy nhất ta thấy mình làm sai, chính là có lỗi với ngươi và thần xa. Yến Đạo thở dài, ta luôn xem thần xa như con ruột, ta cho rằng những gì ta làm cho hắn đều là điều hắn thích. Ta không ngờ hắn lại không vui. Yến Đạo đột ngột ngừng lời, hắn nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, Tiêu Hàm, ngươi rời khỏi Huyền Chân phái, rời bỏ chúng ta, là vì thần xa sao? Là vì ta quyết định đạo lữ cho thần xa sao? Trương Tiêu Hàm không ngờ Yến Đạo lại hỏi như vậy, Tống Thần Sa đã có đạo lữ, hơn nữa đã hơn 10 năm, Yến đạo không nên hỏi như thế. Yến trưởng môn, chuyện đã qua ta đều quên rồi. Trương Tiêu Hàm chọn cách né tránh, nàng không muốn nhớ lại quá khứ. Quá khứ không chỉ mang lại cho nàng những điều tốt đẹp, nàng cũng không thích hồi tưởng. Chỉ có chuyện này, bây giờ nghĩ lại ta đã làm sai. Yến đạo không để ý đến sự né tránh của Trương Tiêu Hàm. Thần Sa luôn không vui, hắn và Đông Phương Nhược Lan vẫn luôn cư xử lễ phép với nhau. Cả hai đều không vui vẻ. Yến trưởng môn, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Trương Tiêu Hàm cắt ngang lời Yến đạo, có thể qua đi sao? Trương Tiêu Hàm, người thật sự cho rằng Hạ Thần Hy yêu mến tài năng của ngươi? Người thật sự cho rằng Vô Cực Tông thật lòng tiếp nhận chúng ta? Các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, Yến đạo đột ngột đổi chủ đề. Trương Tiêu Hàm ngẩn người, Yến trưởng môn, lời này ngài nói từ đâu ra vậy? Vô Cực Tông cũng không hề ép buộc chúng ta rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục, mà để đến Linh Vũ Đại Lục, mỗi người chúng ta đều phải tiêu hao một thượng phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đáp lời, ngay cả chuyến đi Ma Huyễn Cấm Địa hôm nay, cũng không chỉ có các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta. Các môn phái tu chân của toàn bộ Linh Vũ Đại Lục đều phái đệ tử đến. Hơn nữa Vô Cực Tông không hề nói đến việc điều động toàn bộ đệ tử. Cho nên, ý của Yến trưởng môn ta thật sự không hiểu rõ. Trương Tiêu Hàm không hề nói nửa lời Vô Cực Tông không tốt. Cho đến nay, Vô Cực Tông cũng chưa làm gì bất lợi cho nàng. Ngay cả việc ký kết khế ước linh hồn để chế tác linh phù cũng không phải chỉ dành riêng cho nàng. Nàng không có lý do gì để phàn nàn Vô Cực Tông. Yến đạo khẽ cười, ta nhớ không nhầm, linh căn của ngươi là ngũ linh căn đúng không? Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhảy dựng, từ khi đến Linh Vũ Đại Lục, nàng đã tưởng tượng rất nhiều người sẽ hỏi câu này, nhưng lại không ngờ Yến đạo lại hỏi như thế. Nàng thản nhiên nói, Yến trưởng môn sao lại nhớ nhầm được, vẫn là chính Yến trưởng môn đích thân thử linh căn cho ta. Yến đạo gật đầu, không sai, chính ta đích thân thử nghiệm, ngươi có tư chất ngũ linh căn, bây giờ chưa đến 40 tuổi mà đã đạt đến tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lần đầu gặp ngươi, ngươi còn ở luyện khí kỳ, Thần Sa là trúc cơ trung kỳ, nhưng bây giờ, ngươi là nguyên anh hậu kỳ. Thần Sa mới vừa đột phá nguyên anh, rồi nói tiếp bằng giọng điệu sâu xa, Thần Sa lại là đơn linh căn. Trương Tiêu Hàm cau mày, Yến trưởng môn, ngươi muốn nói gì? Yến đạo thu lại nụ cười, quan sát kỹ Trương Tiêu Hàm, ngươi đã trưởng thành, không còn nóng nảy như xưa. Rồi lắc đầu, ta còn nhớ rõ ngươi từng nói với ta về nguyên nhân tu vi tăng tiến. Ngươi luôn lợi dụng việc chế tác phù lục để tiêu hao hết linh lực, rồi lại tu luyện, tốc độ sẽ gấp 3 lần bình thường. Tiêu Hàm, ngươi bây giờ vẫn tu luyện như thế sao? Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, điều này không thể giấu giếm, sau khi kết đan thì rất ít làm như vậy, còn sau khi ngưng anh, việc tiêu hao hết linh lực cũng không dễ dàng, phương pháp này ta ít khi dùng thử. Đúng vậy, tu sĩ kiêng kỵ nhất việc tiêu hao hết linh lực, điều đó sẽ khiến ta có cảm giác còn không bằng người thường. Mà tu vi càng cao, càng không muốn tiêu hao hết linh lực một lần, dù là trong động phủ an toàn nhất, cũng không muốn, thà rằng tĩnh tọa nhiều lần. Yến đạo thở dài, cho nên dù biết được phương pháp tu luyện của ngươi, sau khi suy nghĩ kỹ, ta vẫn không hề phổ biến rộng rãi. Cho đến nay, các tu sĩ biết được cũng chỉ là số ít, mà người dùng phương pháp này để tu luyện càng ít hơn nữa. Trương Tiêu Hàm không nói gì, lời Yến đạo nói không sai, nàng đã rất lâu không làm như vậy, cũng là vì cảm thấy xung quanh không an toàn. Nhưng sau khi nguyên anh, việc tiêu hao hết linh lực không dễ dàng như vậy, rất sớm ta đã biết ngươi phá giải tiên nông động phủ. Chính là chủ nhân của tiên nông động phủ, khi đó ngươi kết đan, dường như chỉ mất 2 năm hay 3 năm, ngươi đã từ trúc cơ tăng lên kết đan. Yến đạo nhớ lại rồi nói tiếp, 4 năm hay 5 năm a? Trương Tiêu Hàm cũng không nhớ rõ lắm, chỉ chênh lệch 1 năm rưỡi thôi, nàng không cần sửa lại. Tiếp đó là nguyên anh, từ kết đan sơ kỳ đến nay nguyên anh hậu kỳ, chỉ hơn 10 năm. Tiêu Hàm, ngươi không thấy tốc độ này quá nhanh sao? Yến đạo nhẹ nhàng hỏi dò, nhưng hắn không đợi Trương Tiêu Hàm trả lời, tiếp tục nói, đương nhiên là quá nhanh, Huyền Chân phái ta có không ít cổ tịch, từ Thượng Cổ Đan Tông lại lấy được vài ngọc giản, trong Vô Cực Tông ta cũng xem qua vài tạp thư, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có tu sĩ nào có linh căn như ngươi, lại có tốc độ tu luyện như vậy, mà không có được bất kỳ truyền thừa nào, căn bản không có. Trương Tiêu Hàm đã biết Yến đạo muốn nói gì, nhưng mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ là muốn kéo nàng trở lại bên cạnh Tống Thần Sa? Không thể nào, với sự hiểu biết của nàng về Yến đạo sao lại làm việc chỉ lợi cho người khác, mà không có lợi gì cho hắn? Hắn vì việc hợp nhất ngũ phái, có thể hy sinh hôn nhân của Tống Thần Sa, sao lại làm chuyện mất bò mới lo làm chuồng? Lúc này, ta chỉ muốn nhắc lại chuyện ngươi từng nói, ngươi đã ăn một quả dị quả trong rừng yêu thú, sau đó tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn. Yến đạo chậm rãi nói, nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn lại Yến đạo, mặt không đổi sắc, ta nghĩ sau khi các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục mười mấy năm, dù trước đây ngươi không biết mình đã ăn loại dị quả nào, sẽ thay đổi điều gì, bây giờ cũng biết rồi, nhất là ngươi còn cứu được Vân Phượng, thị thiếp của Vu Hành Vân. Yến đạo vẫn chưa nói hết, nhưng hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ hiểu ý hắn. Trương Tiêu Hàm cười, Yến trưởng môn, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Yến đạo nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, nàng thật sự đã thay đổi. trở nên bình tĩnh như vậy. Bình thường nữ tu nếu bị vạch trần thân phận Lô Đình, dù chỉ là ám chỉ, cũng sẽ hoảng sợ, nhưng nàng lại không hề có biểu hiện hoảng sợ, thậm chí không có vẻ như hiểu, nhưng nàng rõ ràng hiểu, chỉ cần nhìn vào sự bình tĩnh của nàng cũng có thể thấy. Nàng đã hiểu hết rồi, nếu không phải Lạc đã nói với hắn về Trương Tiêu Hàm, nếu không phải hắn đã tra cứu rất nhiều cổ tịch, nếu không phải tốc độ tu luyện của Trương Tiêu Hàm thật sự kinh người, dù nàng kết đan ngưng anh đều nhờ vào việc ăn rất nhiều linh đan, nhưng nàng trúc cơ lại là ở Huyền Chân Phái, ngay dưới mắt hắn. Yến Đạo khẽ cười, Tiêu Hàm, thể chất của ngươi, người ta đều hiểu rõ, trong Vô Cực Tông dù bây giờ chưa biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết, đừng nói ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ, dù ngươi hóa thần, ngươi nghĩ Vô Cực Tông có thể bảo vệ ngươi sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, vậy thì, mối nguy hiểm Yến Đạo nói đến không phải đến từ Vô Cực Tông. Chương 602 mục đích, lời nói của Yến Đạo lần này khác thường, quanh co lòng vòng thăm dò nhiều lần, Trương Tiêu Hàm không phải cô gái nhỏ ngày xưa, nàng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Yến Đạo nói ra mục đích của hắn. Yến Đạo nhìn Trương Tiêu Hàm, cố ý dừng lại một chút, quan sát kỹ biểu hiện của nàng, nhưng không thấy được điều hắn cần từ vẻ mặt Trương Tiêu Hàm. Trong lòng hơi thất vọng, các tu sĩ khối đại lục này, một thời gian sẽ có tu sĩ phi thăng lên tiên giới. Người cũng biết tu sĩ phi thăng không dễ dàng, tu sĩ phi thăng cần trải qua lôi kiếp, mới có thể rèn luyện hoàn toàn thể xác, tiến vào tiên giới. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, nàng đã nghe Phạm Tiểu Phạm nhắc đến, trước khi phi thăng vượt qua lôi kiếp, tỷ lệ thất bại của tu sĩ ít nhất là một nửa. Xong, điều này có liên hệ gì đến thể chất của nàng? Lôi kiếp khủng bố như thế, khi đối mặt lôi kiếp, các tu sĩ đều tìm mọi cách để tìm kiếm phương thức chống đỡ. Ngoài bảo khí và trận pháp, nàng còn biết phương thức nào khác? Trương Tiêu Hàm nheo mắt nhìn sang, còn có thể có phương thức nào khác chứ? Đừng nói với nàng rằng có thể một bên chống đỡ thiên lôi, một bên hấp thu linh lực của Lô Đình, nếu thượng thiên chứng kiến cảnh tượng xấu xa như vậy, nhất định sẽ khiến thiên lôi đánh chết tu sĩ đó. Sắc mặt nàng cũng không mấy dễ chịu. Không có nữ tu nào muốn cùng nam nhân bàn luận về chuyện Lô Đình. Nhất là khi nữ tu đó dường như chính là người có thể chất Lô Đình. Yến Đạo để ý thấy vẻ không vui của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng phần nào yên tâm, nếu Trương Tiêu Hàm từ đầu đến cuối không hề để tâm. Hắn thật sự không có cách nào, tu sĩ giai đoạn tu thần thiếu nhất chính là Lô Đình hóa thần kỳ. Rất ít Lô Đình có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần. Tại Linh Vũ Đại Lục, Lô Đình kết đan kỳ rất dễ tìm, thậm chí cả Nguyên Anh kỳ, chỉ cần đổi chắc nhiều cũng có thể có được, chỉ có Lô Đình hóa thần kỳ. Nhất là những Lô Đỉnh chưa từng bị khai thác, nguyên âm chưa mất, mới thực sự hiếm có, không có nữ tu hóa thần kỳ nào lại bỏ qua tu vi của mình. Cam tâm tình nguyện làm việc không công, Linh Vũ Đại Lục cũng không cho phép ép buộc nữ tu làm Lô Đỉnh. Nhưng mà, một khi nữ tu vốn dĩ đã có thể chất Lô Đỉnh, thì không còn được bảo hộ, giống như Vân Phượng, nàng cũng vì trời sinh mị cốt mà mất đi quyền lợi của một nữ tu bình thường. Có thể bị tùy ý bắt giữ, mua bán, hóa thần kỳ cũng vậy, đó là quy củ của Linh Vũ Đại Lục, Yến Đạo dường như đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ sợ Trương Tiêu Hàm không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn thẳng thắn nói, Linh Vũ Đại Lục còn có một bí thuật đặc biệt nhắm vào lôi kiếp. Cần một Lô Đỉnh nguyên âm chưa mất, ít nhất phải có tu vi hóa thần kỳ, thì có thể cùng tu sĩ tu thần kỳ cùng nhau trải qua lôi kiếp. Và cùng nhau phi thăng, Trương Tiêu Hàm cau mày, lời nói của Yến Đạo lúc này mơ hồ khó hiểu. Nếu theo lời nàng, bất cứ nữ tu hóa thần kỳ nguyên âm chưa mất nào cũng có thể tự nguyện trở thành Lô Đỉnh. Như vậy thì có thể cùng tu sĩ tu thần kỳ cùng nhau trải qua lôi kiếp phi thăng. Chuyện tốt như vậy đoán chừng nữ tu nào cũng muốn, lại không hề thiệt hại gì. Yến Đạo biết Trương Tiêu Hàm không quan tâm lắm đến lời giải thích. Đáng tiếc kiến thức của hắn cũng có hạn, bí thuật này cụ thể làm thế nào ta cũng không rõ ràng. Yến Đạo cũng hơi nhíu mày, ta chỉ hiểu lờ mơ từ trong cổ tịch, dù sao với tu vi hiện tại của ta, không thích hợp đi tìm hiểu sâu hơn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, lời nói của Yến Đạo có lý, nhưng mà, Yến Đạo lại nói tiếp, bí thuật này nhất định là tồn tại, với sự nghiên cứu của Linh Vũ Đại Lục về Lô Đình. Cùng với việc họ coi trọng song tu và khai thác, nhất định sẽ lợi dụng bí thuật này để phi thăng. Ta không tra được nội dung cụ thể của bí thuật, càng không tra được chuyện sau khi phi thăng, nhưng có thể khẳng định là lợi dụng bí thuật này, bất luận là tu sĩ hay Lô Đình đều có thể dễ dàng vượt qua lôi kiếp và phi thăng. Vì vậy ta mới có suy nghĩ táo bạo này. Yến Đạo nói đến đây, mới khôi phục lại dáng vẻ trưởng môn của mình. Hắn không còn hòa nhã với Trương Tiêu Hàm, cũng không vòng vo nữa. Hắn thẳng lưng, nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm. Ta nghi ngờ bí thuật này không phải để giúp tu sĩ tu thần kỳ vượt qua lôi kiếp, mà là thông qua việc tu sĩ tu thần kỳ độ kiếp để đưa Lô Đỉnh lên tiên giới. Trương Tiêu Hàm giật mình nhìn Yến Đạo, làm sao có thể, nàng không tự chủ được mà lắc đầu, nếu theo ý trưởng môn Yến, bất cứ nữ tu hóa thần kỳ nào cũng không thể phi thăng bằng phương thức này sao? Sai, chỉ có Lô Đỉnh, nói cách khác, chính là những nữ tu có thiên phú dị bẩm, trời sinh là Lô Đỉnh, ví như Vân Phượng, ví như ư, lời nói của Yến Đạo dừng lại, hắn lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm. Lời đã nói đến đây, Trương Tiêu Hàm nên hiểu ý hắn, Trương Tiêu Hàm hiểu ý Yến Đạo, nàng tuy an toàn ở Linh Vũ Đại Lục, nhưng chỉ cần phi thăng lên, nàng vẫn là một Lô Đỉnh, tu sĩ phi thăng cũng là giai đoạn tu thần, nàng, một hóa thần kỳ nhỏ bé, đương nhiên khi vừa phi thăng lên sẽ là tu sĩ cấp thấp nhất. Không biết sẽ bị lưu lạc thành ra sao, nhưng Yến Đạo rốt cuộc là ý gì? Phi thăng còn xa vời với nàng, chỉ cần nàng vẫn ở nguyên anh kỳ, chẳng lẽ là để nhắc nhở nàng đừng tiến giai? Yến Đạo sao lại tốt bụng như vậy? Yến trưởng môn, ta vẫn chưa hiểu ý người. Trương Tiêu Hàm quyết định thẳng thắn, Yến Đạo ở lại đây lâu như vậy, lại là tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, thân phận của Yến Đạo lại mẫn cảm. Tiêu Hàm, ngươi đến từ Huyền Hoàng Đại Lục, cũng là đệ tử Huyền Chân phái chúng ta, Tống Thần Sa vẫn chưa quên ngươi, cũng chỉ có Tống Thần Sa mới sẽ không xem ngươi như lô đỉnh. Dù tu vi của Tống Thần Sa mới ở nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn là thiên linh căn, trong hoàn cảnh linh vũ đại lục này, tốc độ tăng tu vi sẽ không chậm, hắn vẫn chưa quên ngươi, không chịu song tu với Đông Phương Nhược Lan, trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng ngươi mới là bạn lữ song tu của hắn. Yến Đạo cuối cùng nói ra điều hắn muốn nói, chính mình trở thành bạn lữ song tu của Tống Thần Sa. Đó là cách nói dễ nghe, Tống Thần Sa đã có đạo lữ, nếu mình gả cho Tống Thần Sa, chính là làm thiếp của hắn, chưa nói đến việc mình nhất định sẽ từ chối, nhưng tại sao Yến Đạo lại muốn làm vậy? Yến Đạo thật sự chỉ vì Tống Thần Sa sao? Trương Tiêu Hàm không cho rằng Yến Đạo là vì nàng suy tính, nhưng Yến Đạo lại tìm hiểu kỹ thể chất của nàng, đúng là đã bỏ ra công sức, nàng có thể khẳng định Yến Đạo sẽ không dễ dàng nói cho người ngoài. Ngay cả Tống Thần Sa cũng không nói, nhưng tại sao hắn lại muốn giúp Tống Thần Sa tăng tu vi? Tu vi của nàng cao hơn Tống Thần Sa mấy cảnh giới. Song tu với Tống Thần Sa, rõ ràng là Tống Thần Sa được lợi, không chừng một lần là có thể khiến Tống Thần Sa vào nguyên anh trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ. Đương nhiên là vì nàng là hóa thần kỳ, và cả thể chất của nàng, nói gì song tu, chính là lô đỉnh. Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt nghĩ đến những điều này, nhưng vẫn mặt không biểu tình. Yến trưởng môn, ta nhớ khi đến Linh Vũ Đại Lục, Tống Sư Huynh tu vi mới kết đan hậu kỳ, chỉ một năm đã vào nguyên anh kỳ, tu vi của Tống Sư Huynh tăng lên cũng không chậm. Đó là do các tu sĩ Huyền Chân phái chúng ta hết lòng giúp đỡ. Nếu thần sa chịu dùng thuật song tu, tu vi tăng lên còn nhanh hơn. Yến Đạo cũng không giấu giếm, tại sao Yến Đạo nhất định muốn Tống Thần Sa nhanh chóng tăng tu vi? Chẳng lẽ là bị khế ước linh hồn dưới sự điều khiển của những tu sĩ kia? Trương Tiêu Hàm không né tránh ánh mắt của Yến Đạo, cũng không muốn vòng vo với hắn. Yến trưởng môn, cảm ơn ý tốt nhắc nhở của người, ta tạm thời không có ý định song tu với bất cứ ai. Nói xong liền đứng dậy, dứt khoát từ chối, tỏ vẻ tiễn khách. Trương Tiêu Hàm từ chối cũng nằm trong dự liệu của Yến Đạo. Lợi hại trong đó hắn đều đã nói hết, sau đó Trương Tiêu Hàm sẽ tự quyết định. Hắn cũng không nài nỉ, cũng đứng dậy, Tiêu Hàm, tuổi tác và linh căn của ngươi sẽ không giữ bí mật được bao lâu. Tự ngươi cẩn thận, câu sau hắn nói thật lòng. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, mở ra cấm chế của thạch ốc, trên mặt Yến Đạo lại hiện đầy nụ cười. Nếu có thời gian, mong đạo hữu giúp ta chế tác vài bảo phù. Trương Tiêu Hàm gật đầu đồng ý, Yến Đạo thân hình biến mất trong bóng tối. Nàng quay người đóng cửa thạch ốc lại, lại là Yến Đạo biết trước thể chất của nàng sao? Hạ Thần Hy thì sao? Hạ Thần Hy có biết không? Còn có Lỗ Minh và Hạ Thần Hy cũng không hỏi thăm nàng tại sao tu luyện nhanh như vậy. Có ví dụ của Phạm Tiểu Phạm ở đó, nhưng họ cũng nghĩ nàng đã được truyền thừa gì? Không, Trương Tiêu Hàm đã sớm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lỗ Minh và Hạ Thần Hy, một người là trưởng lão đại phái, một người là trưởng môn tông chủ, ở Linh Vũ Đại Lục cũng là nhân vật nổi tiếng hiểu biết rộng rãi. Nhất là Hạ Thần Hy, có thể âm mưu bí mật ở Huyền Hoàng Đại Lục nhiều năm như vậy mà không bị các môn phái khác phát hiện. Lại có thủ đoạn lớn như vậy mà đưa được nhiều tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đến đây. Sao lại không để ý đến việc một thiếu nữ trẻ tuổi lại có tu vi cao như vậy? Nếu lời Yến Đạo có lý, vậy nàng muốn mượn Ma Huyễn Cấm Địa để thử luyện, khôi phục tu vi đến hóa thần kỳ hay không? Yến Đạo đến, cũng không gây sóng lớn trong lòng Trương Tiêu Hàm, nàng đã sớm chai lì với thể chất của mình, đã tưởng tượng đến đủ loại phiền phức có thể xảy ra. Lời Yến Đạo chỉ khiến ý nghĩ tăng tu vi, tăng cường thực lực của nàng thêm một bước, lô đỉnh hay không lô đỉnh, quyền đầu cứng mới là lý. Vô Cực Tông bắt đầu tiến về phía Ma Huyễn Cấm Địa. Trương Tiêu Hàm cùng các tu sĩ khác cũng tiến vào Ma Huyễn Cấm Địa. Rất nhanh liền có các tiểu đội thay phiên trở về nghỉ ngơi và mang về tin tức từ sâu trong cấm địa, đủ loại yêu vật khổng lồ, gặp ma tộc, Vô Cực Tông tổn thất nặng nề, doanh địa sau khi tiến vào 5 ngày hành trình thì không tiến lên nữa. Trước doanh trại bày ra trận pháp phòng hộ, các tông môn khác cũng truyền đến tin tức, phạm vi doanh địa tiến vào cũng tương tự. Dù trong 5 ngày hành trình tiếp theo ma tộc đều bị tiêu diệt, nhưng ma tộc có thể phản công bất cứ lúc nào. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa nhận được nội dung chế tác linh phù, nhưng chỉ nàng biết Vô Cực Tông đã thu thập được một số nguyên thần, có yêu vật, có ma tộc. Huyền Chân phái vẫn chưa truyền đến tin tức tổn thất, Vương Thành cũng vậy, còn Yến Đạo sau khi đến thì giống như biến mất. Chương 603 hoài nghi. Theo những tin tức lớn nhỏ không ngừng truyền về, Trương Tiêu Hàm dần dần hiểu được mục đích thực sự của đợt huấn luyện này. Đợt huấn luyện này không phải đơn thuần để nâng cao năng lực chiến đấu của tu sĩ, thu thập đủ loại tài liệu, mục đích thực sự là để triệt để tiêu diệt ma tộc trước khi chúng mở rộng. Không chỉ Vô Cực Tông, mỗi môn phái đều lấy doanh địa làm hậu phương, từng bước tiến sâu vào ma huyễn cấm địa, giữa các môn phái cũng liên tục có tin tức truyền về. Lần tiến vào này, nhất định phải lấy sự an toàn làm chuẩn, khu vực an toàn không được phép có ma tộc xuất hiện. Cho nên, giết yêu vật chỉ để tu sĩ tự tăng thu nhập, không tính vào điểm số, mà từ việc các tông môn coi trọng điểm số này, Trương Tiêu Hàm đoán rằng thu hoạch trong ma huyễn cấm địa. Cuối cùng các tông môn rất có thể sẽ dựa vào điểm số để phân chia cấm địa này. Trương Tiêu Hàm cũng không để ý đến điểm số, một bảo phù một điểm số, đó là công việc chế tác không nghỉ ngơi của nàng, một ngày chỉ được 20 điểm mà thôi, muốn tích lũy đủ 1.000 điểm, phải mất hơn 1 năm rưỡi, mỗi ngày nàng chỉ hoàn thành hơn 10 chương, để không tiêu hao quá nhiều linh lực, cũng để không quá mệt mỏi. Từ sau khi Yến Đạo đến, mỗi ngày sau khi hoàn thành kế hoạch chế tạo bảo phù, nàng đều rời khỏi thạch ốc, giao lưu với các tu sĩ khác, rất nhanh liền biết chuyện xảy ra phía trước không đơn giản như tưởng tượng. Một tiểu đội 100 người tu sĩ nếu gặp phải chỉ một ma tướng và một đám ma binh. Thường thường 2 tu sĩ kết đan kỳ phải liên thủ mới có thể chống lại 1 ma binh. Còn lại phải nhờ tu sĩ nguyên anh kỳ, tu sĩ hóa thần kỳ chỉ cần khống chế và giết ma tướng. Nói chung, tiểu đội tu sĩ sẽ không có thương vong, nhưng nếu trong ma tộc có 1 ma tôn, thì chỉ có thể lập tức lui lại, hội hợp với tiểu đội tu sĩ thứ 2 ở hậu phương. Và lập tức phát tín hiệu cầu viện cho tiểu đội do tu sĩ hóa thần kỳ và nguyên anh kỳ tạo thành. Ngoài Phạm Tiểu Phạm có thể đơn đấu với ma tôn, các tu sĩ hóa thần kỳ khác khi tự mình đối mặt với ma tôn đều nguy hiểm khôn lường, rất khó tưởng tượng ma binh chỉ dựa vào sức mạnh đã có thể chống lại linh lực của tu sĩ kết đan kỳ, vũ khí trong tay chúng không biết làm từ vật liệu gì, lại có thể chịu được phi kiếm của tu sĩ. Hơn nữa những ma binh này giỏi cận chiến, nếu bị chúng cận thân, chúng ôm lấy thì có thể ghim chết tu sĩ. Huyết nhục và kim đan của tu sĩ cũng là vật bổ dưỡng của chúng. Có tu sĩ chứng kiến những ma binh cao lớn xấu xí, lực lượng mạnh mẽ đó dùng tay không xé nát nhục thân tu sĩ, móc ra kim đan nuốt vào bụng, thậm chí nuốt luôn cả xác tu sĩ đẫm máu. Những ma binh đó nuốt huyết nhục tu sĩ, dường như lực lượng thân thể tăng cường, khiến các tu sĩ nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ. Có phải các ma tộc chỉ cần nuốt huyết nhục và kim đan của tu sĩ, thì sẽ tăng cường thể chất, tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ tiến giai? Dù sự thật có đúng hay không, không có tu sĩ nào muốn thân thể bị ma tộc nuốt. Sau khi tu sĩ đầu tiên tuyệt vọng tự bạo kim đan, những tu sĩ hiểu rõ không thể sống sót khi bị ma tộc cận thân cũng càng ngày càng nhiều tự bạo kim đan. Trương Tiêu Hàm cuối cùng đoán được tại sao Vô Cực Tông lại dùng 1 thượng phẩm linh thạch để đổi lấy việc đưa các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đến đây. Chỉ cần gặp ma tộc, tiểu đội tu sĩ nào cũng không tránh khỏi tổn thất. Vô Cực Tông như vậy, chắc các tông môn khác cũng vậy. Tốc độ các tu sĩ tiến sâu vào ma huyễn cấm địa dần chậm lại, chiến tuyến kéo dài, để bảo đảm an toàn cho doanh địa hậu phương, tu sĩ tiền tuyến phải trả giá hy sinh quá lớn. Trương Tiêu Hàm không hiểu kiểu chiến đấu này, chiến tuyến quá dài, hy sinh quá lớn, các tu sĩ đối mặt với ma tộc đông đảo, tại sao không tập trung tu sĩ lại, dùng nhiều đánh ít, như vậy sẽ tránh được thương vong. Nàng chỉ nghĩ trong lòng, những đại tu sĩ hoạch định chiến thuật này chắc chắn có lý của họ. Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn thấy một mảnh đất nhỏ an toàn trước mắt, chỉ nghe những gì các tu sĩ tận mắt chứng kiến, bản đồ mà tông môn phát xuống chỉ là khu vực Vô Cực Tông phụ trách. Đại cục là thế nào nàng cũng không biết. Trương Tiêu Hàm phỏng đoán Hạ Thần Hy hoặc là người rõ ràng có trách nhiệm, chẳng mấy chốc sẽ lại tìm nàng, giao phó nàng chế tác linh phù phương thức, hơn nữa mang về số lượng lớn ma tộc nguyên thần cung cấp nàng luyện tập. Thế nhưng, nhanh hơn 1 tháng qua đi, nàng vẫn không thấy bóng dáng 2 vị đại thần ấy, Trương Tiêu Hàm mới chợt nhận ra sự ấu trĩ của mình. Hiện tại là thời chiến, căn bản không có thời gian cho nàng, một chế phù sư, luyện tập, nếu nàng muốn chế tác linh phù, thì nhất thiết phải ở ma huyễn cấm địa an định, mỗi ngày chế tác phù bảo, nhiều một ngày cũng sẽ không lưu lại trong tay nàng. Tốc độ của nàng tuy chậm lại, nhưng vẫn kinh khủng đến mức làm người ta giật mình. Trong doanh trại, các tu sĩ đều biết Vô Cực Tông có một chế phù sư giỏi giang. Một ngày có thể chế tác 10 tấm lôi phù. Chế phù sư, cùng luyện đan sư, luyện khí sư, đều được người tôn kính. Nhất là luyện đan sư và chế phù sư, trong chiến đấu càng được hoan nghênh. Những tu sĩ như Trương Tiêu Hàm, có thể chế tác linh phù, hoặc đại lượng chế tác lôi phù, càng được các tu sĩ trong doanh địa kính trọng. Trong những lần chạm trán với ma tộc, lôi phù có lực sát thương vượt trội so với các loại phù bảo khác. Nắm giữ 1 tấm lôi phù, tức là có thêm 1 cơ hội cứu mạng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy rất xấu hổ, nàng vốn có thể chế tác nhiều lôi phù hơn nữa, nhưng vì an toàn, nàng ép buộc bản thân duy trì đầy đủ linh lực, nàng không tin chiến thuật này không thể bảo đảm an toàn cho doanh trại. Khi tiến vào ma huyễn cấm địa, cấm chế liên tục nhắc nhở nàng, đó tuyệt đối là để phòng ngừa ma tộc rời đi, hơn nữa, tất cả các môn phái trên Linh Vũ Đại Lục đều đã tham gia. Điều đó chứng tỏ tình hình trong ma huyễn cấm địa nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Không thể xem nhẹ, Trương Tiêu Hàm quả thật tỉnh táo. Một ngày kia, nàng vừa mới chế tác xong 1 tấm lôi phù, cẩn thận thu vào chữ vật giới chỉ, bỗng nghe thấy tiếng báo động từ doanh địa truyền đến. Trương Tiêu Hàm vội vàng rời khỏi thạch ốc. Trước thạch ốc, trên đất trống lập tức chen chúc đầy các tu sĩ, sắc mặt ai nấy cũng đều rất khó coi. doanh địa trước đó đã an toàn trong 5 ngày đường, sao lại có thể có báo động? Quân Vũ Sinh trầm mặt đứng ở phía trước nhất, hắn ở lại doanh địa luyện chế linh đan, đồng thời cũng phụ trách an toàn doanh trại, liên lạc với các tông môn khác và phân bổ viện trợ giữa các tiểu đội. Vừa rồi, hắn nhận được tin tức, phát hiện một lượng lớn ma binh cấp thấp của ma tộc trong vòng 10 ngày đường phía trước. Số lượng lên đến hàng vạn ma binh, tức là ít nhất có mười mấy hoặc vài chục ma tướng. Trong số đó, liệu có ma tôn hay không thì không ai rõ ràng. Các tu sĩ phía trước phát hiện những ma binh này, không dám làm ầm ĩ, lập tức báo về doanh địa. Cho dù trong số những ma tộc này không có ma tôn, cũng không phải một, hai tiểu đội có thể đối phó. Đâu chỉ một, hai tiểu đội, với số lượng ma tộc nhiều như vậy, sức mạnh của các tu sĩ kết đan kỳ lập tức suy yếu. Nếu không có số lượng lớn nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ tu sĩ, mấy vạn ma binh sẽ dễ dàng tiêu diệt 1.000 tu sĩ kết đan kỳ. Quân Vũ Sinh chỉ trong vài câu đã kể rõ tin tức. Trong đám người liền vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Ngoài vài tu sĩ phụ trách chế phù, luyện đan trong doanh địa, đa số tu sĩ đều đã giao chiến với ma tộc. Vừa nghe nói có nhiều ma tộc như vậy, ai nấy đều biến sắc. Quân Vũ Sinh chưa từng chạm trán với ma tộc, nhưng hắn hiểu rõ hàng vạn ma binh này có ý nghĩa gì đối với Vô Cực Tông. Hắn trầm giọng nói, các vị, ta đã gửi tín hiệu cầu viện đến Thanh Hư Môn gần nhất, và đã gửi tín hiệu đến tất cả các tiểu đội tu sĩ của chúng ta. Một đội quân ma tộc khổng lồ đang tiến đến gần chúng ta. Quân tiền bối, mấy vạn ma tộc, cho dù toàn bộ tu sĩ Vô Cực Tông chúng ta tập trung lại cũng không thể đánh bại chúng. Chúng ta không thể liều mạng, một tu sĩ trong đám người nói, chúng ta không còn đường lui. Quân Vũ Sinh nhìn tu sĩ vừa nói, không chút do dự nói, phía sau chúng ta là cấm chế của Ma Huyễn Cấm Địa. Cấm chế này sẽ không mở ra cho Vô Cực Tông chúng ta. Bây giờ, ngoài việc liều lĩnh đánh một trận, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nhưng mà xông lên cũng chẳng khác nào tự sát, đã biết rõ xông lên là chết, tại sao phải làm vậy? Chúng ta không thể tránh né đội quân ma tộc này, chờ viện binh Thanh Hư Môn đến, rồi cùng nhau tiêu diệt chúng sao? Một tu sĩ khác trong đám người nói. Quân Vũ Sinh gật đầu, do đó, chúng ta phải rời bỏ doanh địa, hội tụ với các tiểu đội tu sĩ khác, tránh né đại quân ma tộc, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cả, phải kiềm chế ma tộc, không để chúng vượt qua doanh địa của chúng ta. Quân Vũ Sinh đơn giản nói rõ kế hoạch, tất cả tu sĩ đều rời khỏi doanh địa, các tu sĩ Vô Cực Tông cũng rút lui về hai cánh. Các tu sĩ cấp cao giám sát động tĩnh của ma tộc. Việc cần làm là hội tụ với đại đội tu sĩ Vô Cực Tông. Doanh trại này tuy có cấm chế bảo vệ, nhưng hiển nhiên không thể chống đỡ được nhiều ma tộc như vậy. Rời khỏi đây, không ai phản đối, các tu sĩ đều mang theo vật phẩm bên mình, nói đi là đi, hơn 100 người lập tức bay lên, nhanh chóng rời khỏi doanh địa. Trương Tiêu Hàm lại đầy hoài nghi trong lòng, tông chủ Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy cũng đã vào Ma Huyễn Cấm Địa, nhưng sau khi vào thì biến mất, ít nhất là Trương Tiêu Hàm không biết hắn ở đâu. Doanh trại này chỉ có Quân Vũ Sinh chủ trì, mà Yến Đạo cũng đang trên đường trở về, sự phân bổ đội ngũ của Huyền Chân Phái và Vương Thành cũng không được nàng biết đến. Tiểu đội của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vẫn chưa trở về nghỉ ngơi. Giờ lại phát hiện đội quân ma tộc khổng lồ, tất cả mọi thứ trong mắt nàng đều không hợp lý, ma tộc rõ ràng không phải yêu thú tự chiến, các tu sĩ vào Ma Huyễn Cấm Địa, rõ ràng là đang chiến đấu với ma tộc, chiến tranh là hai phe đối địch tấn công lẫn nhau có tổ chức, chứ không phải là giết chóc hỗn loạn, chiến tranh phải có kế hoạch tác chiến tốt. Linh Vũ Đại Lục đã trải qua thú triều, có kinh nghiệm chiến tranh, nhưng trong Ma Huyễn Cấm Địa, lại chẳng thấy dáng vẻ chiến tranh nào, nhất là Hạ Thần Hy, là tông chủ một tông, vậy mà vừa vào Ma Huyễn Cấm Địa đã biến mất, không ở cùng các đệ tử của tông mình. Cho dù các tu sĩ có năng lực chiến đấu cá nhân rất mạnh, nhưng họ đối mặt là ma tộc, là một đội quân địch mạnh mẽ có tổ chức, giờ mới bắt đầu tập hợp, không muộn sao? Chương 604, tụ hợp, tin tức không ngừng truyền về tiểu đội này, đội quân ma tộc đang tiến về phía doanh trại. Trong hàng vạn ma binh có ít nhất một ma tôn, một tiểu đội 5 người đi điều tra đã bị ma binh phát hiện. Đội trưởng là một hóa thần kỳ tu sĩ chỉ có nguyên anh đào thoát. 4 nguyên anh kỳ tu sĩ khác tự bạo nguyên anh mà chết. Xác định trong hàng vạn ma binh này ít nhất có 2 ma tôn. Ma tộc cũng phái đội điều tra, dường như đã phát hiện các tu sĩ phân tán ở hai cánh. Cứ 2-3 canh giờ lại có truyền âm phù truyền tin tức đến. Trong tiểu đội này, tu vi của Trương Tiêu Hàm gần bằng Quân Vũ Sinh, nàng và Quân Vũ Sinh ở phía trước đội ngũ. Còn có một hóa thần kỳ tu sĩ sơ kỳ khác là Lưu Uy. Tin tức không giấu giếm trong các tu sĩ, mọi người bay giữa cây cối và tầng mây, cứ 2 canh giờ lại hạ xuống nghỉ ngơi nửa canh giờ. Dần dần đổi hướng, tránh chạm trán với đại quân ma tộc. 3 ngày sau, họ cuối cùng hội tụ với các tu sĩ đón tiếp phía trước. Mới biết tình hình nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng, đại quân ma tộc không phải là sinh vật vô tri như tưởng tượng. Ma binh hung hãn không sợ chết, ma tướng cũng liều lĩnh chiến đấu, nhưng ma tôn lại có khả năng chỉ huy nhất định, trước đây chạm trán với ma tộc, các ma binh, ma tướng lớn nhỏ đều như ong vỡ tổ lao tới, nhưng lần này, ma binh được điều khiển, dường như rất có kỷ luật. Nửa ngày sau, 2 đội tu sĩ cuối cùng hội hợp, đội này khoảng ngàn người, phân tán giữa rừng núi, ai nấy đều cau mày. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức quét qua, rất nhanh tìm được những khuôn mặt quen thuộc trong số các tu sĩ này. Trong số những tu sĩ này, một nửa là tu sĩ Huyền Chân Phái, Yến Đạo và Tống Thần Sa đều có mặt, tiểu đội của Trương Tiêu Hàm thu hút sự chú ý của mọi người. Trương Tiêu Hàm nhận thấy ánh mắt của Yến Đạo và Tống Thần Sa dừng trên người nàng lâu hơn một chút. Nàng không biểu lộ gì, như thể không biết, họ đang tránh né ma tộc, nhưng trong ma huyễn cấm địa, muốn tránh né những ma tộc này không dễ dàng, hậu phương không có nhiều chỗ lui, càng đi sâu vào, càng có thể gặp ma tộc, chỉ có thể lui về phía Thanh Hư Môn. Nhưng giữa Thanh Hư Môn và Vô Cực Tông là một vùng đất trống trải rộng cấm chế, vẫn chưa bị phá giải. Trong ma huyễn cấm địa có rất nhiều nơi như vậy, các đại tông môn dùng những cấm chế này để phân chia lãnh địa. Lợi ích là các tông môn sẽ không xảy ra xung đột lợi ích. Hại là tình hình hiện tại, một khi gặp phải đại quân ma tộc, các tu sĩ sẽ không còn đường lui. Hơn 1.000 tu sĩ, 90% là kết đan kỳ, muốn chống lại mấy vạn ma binh và hơn 10 ma tướng. Ít nhất 2 ma tôn, tức là toàn quân bị diệt. Tất cả tu sĩ đều hiểu điều này, may là đa số hóa thần kỳ tu sĩ đều ở đây. Cũng không tính là hoàn toàn không có sức chống cự. Sau khi tụ hợp, Quân Vũ Sinh, Lưu Huy cùng với vài hóa thần kỳ tu sĩ tụ tập lại. Trương Tiêu Hàm là nguyên anh hậu kỳ, chưa đủ tư cách tham gia, đứng xa xa bên ngoài, nhưng nàng đã chú ý thấy trong số các hóa thần kỳ tu sĩ tụ tập có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Khi các hóa thần kỳ tu sĩ tụ tập, lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếu Tiếu lặng lẽ đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, khẽ chào hỏi, không cần Trương Tiêu Hàm hỏi, liền cẩn thận thuật lại mọi chuyện cho nàng biết. Không có gì cần bổ sung, Trương Tiêu Hàm đã nghe hết rồi, nhưng nàng vẫn tỉ mỉ hỏi lại từ đầu, bao gồm nơi phát hiện đại quân ma tộc, tình trạng tiến quân của chúng, sức chiến đấu của ma tướng, còn về ma tôn, Lạc Tiếu Tiếu không thể nào gặp được, các hóa thần kỳ tu sĩ không biết đang bàn luận gì. Bây giờ vẫn là ban ngày, ánh sáng khá yếu, ngoài tầm nhìn vài chục thước, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vẻ mặt tu sĩ, chỉ thấy họ rất nghiêm túc, thời gian bàn bạc không lâu, họ tản ra, không có chỉ thị nào được ban ra, vừa chia tay. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cùng đi đến chỗ Trương Tiêu Hàm. Lạc Tiếu Tiếu biết điều lui ra, Trương Tiêu Hàm đón tiếp, trong hoàn cảnh ma huyễn cấm địa này, ba người từng hợp tác nên tin tưởng nhau hơn người khác. Gật đầu coi như chào hỏi, ba người ngồi trên vài tảng đá nhô ra, ta có thể chống lại một ma tôn, nhưng không ai có thể chắc chắn đối phó với ma tôn khác. Phạm Tiểu Phạm vừa ngồi xuống đã nói thẳng, các ngươi bàn luận ra kết quả gì? Trương Tiêu Hàm cũng hỏi thẳng, không có kết quả, Vu Hành Vân trả lời buồn bã, không ai có thể ngăn cản ma tôn kia. Chỉ có thể rút lui, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, một hóa thần kỳ tu sĩ không được, vậy hai người thì sao, ba người thì sao, bây giờ chúng ta có 6 hóa thần kỳ tu sĩ, trừ ngươi ra, 5 hóa thần kỳ tu sĩ không thể đối phó với một ma tôn sao? Phạm Tiểu Phạm thở dài, chỉ có một hóa thần hậu kỳ, một hóa thần trung kỳ, hóa thần sơ kỳ đối mặt ma tôn, sống còn rất ít, chi bằng đi tiêu diệt ma tướng, còn có thể giảm thiểu thương vong cho nguyên anh kỳ và kết đan kỳ tu sĩ. Trương Tiêu Hàm cũng nhíu mày, Phạm Tiểu Phạm nói rất có lý. Có tổng cộng 28 ma tướng, ít nhất phải có 50 nguyên anh kỳ tu sĩ mới đủ. Có thể giảm thiểu 2-3 vạn ma binh, không phải 1.000 kết đan kỳ tu sĩ và vài chục nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tiêu diệt. Lại còn chưa kể phần lớn nguyên anh kỳ cũng chỉ là sơ kỳ. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian an toàn? Trương Tiêu Hàm hỏi, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu. Những ma binh này, cho dù để ta giết, cũng không phải trong chốc lát có thể tiêu diệt. Chúng quá mạnh, vũ khí cũng rất cứng. Kết đan sơ kỳ tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Trong lòng Trương Tiêu Hàm chợt khẽ động, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tuy vẻ mặt nghiêm trọng, nói cũng đúng là không có cách, nhưng nhìn thế nào họ cũng không đến nỗi thất vọng như vậy. Các tu sĩ còn có một điểm mạnh, đó là bố trí trận pháp, họ hoàn toàn có thể bố trí trận pháp, cho dù không thể gây thương vong nặng cho ma tộc, nhưng chắc chắn sẽ tiêu diệt được một phần ma binh. Phạm Tiểu Phạm tiếp tục nói, những ma tộc này đã phát hiện sự hiện diện của chúng ta. Chúng ta vẫn luôn rút lui, nhưng rất nhanh sẽ không còn đường lui nữa, đoán chừng còn có thể có một nơi an toàn. Chỉ chờ đợi cũng không phải là cách a. Trương Tiêu Hàm thăm dò hỏi, trước đó đã bố trí trận pháp. Phạm Tiểu Phạm nói, chúng ta đã bày ra tất cả trận kỳ, nhưng những trận pháp này chỉ có tác dụng với ma tướng. Ma tôn thì không nói được rồi, ta thật ra có cách toàn thân trở ra. Chỉ là, Phạm Tiểu Phạm tâm trạng không tốt, bộ dạng Phạm Tiểu Phạm này làm Trương Tiêu Hàm thấy rất xa lạ. Ngay cả khi ở Vô Biên Hải trở thành tù binh của Lôi Trọng, cũng chưa từng thấy Phạm Tiểu Phạm như vậy, bây giờ hắn rõ ràng nói có thể toàn thân trở ra. Nhưng lại vì sao? Vu Hành Vân cũng trầm mặc bất thường, Trương Tiêu Hàm không hiểu, nhất định có điều gì nàng không biết, các ngươi còn nhớ trận bàn ta lấy được ở đảo nhỏ Lôi Trọng không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, chỉ cần có thể xác định đường tiến quân của ma tộc. Trận pháp này ta vẫn có thể bố trí, ngũ hành quy nhất trận pháp, vốn không phải là trận pháp công kích hay phòng ngự, tác dụng chủ yếu của nó là vây khốn các tu sĩ tiến vào trận pháp. Giam cầm bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nào rời đi, Trương Tiêu Hàm nhận được trận pháp này sau đó đã từng quên lãng nó. đến lúc này mới nhận ra đây chính là trận pháp thích hợp nhất. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt sáng lên, Vu Hành Vân lập tức há hốc mồm, vội vàng hỏi, ta làm sao lại quên đi trận pháp này? Trương đạo hữu, trận pháp này có thể bố trí rộng lớn đến mức nào? Phương viên ngàn mét, Trương Tiêu Hàm đáp, phạm vi này không nhỏ, nếu ma tộc đông đúc, đủ để giam cầm toàn bộ chúng nó trong trận pháp, không cần vây khốn toàn bộ. Phạm Tiểu Phạm nói, chỉ cần vây khốn một nửa, nhất là hai ma tôn kia, còn lại các ma binh dù có đông đảo hơn nữa, chúng ta những tu sĩ hóa thần và nguyên anh này cũng đủ sức tiêu diệt. Phạm Tiểu Phạm không khỏi nở nụ cười trên mặt, hắn quả thực cũng đã quên trận pháp này. Trương đạo hữu, chúng ta hãy mau chóng tìm địa điểm bố trí đi, người bố trí trận pháp này cần bao lâu? Ít nhất cũng phải 2 canh giờ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, hơn nữa, ta không hy vọng người khác biết. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, không thể được, cho dù bọn họ không biết ngươi bố trí trận pháp này. Nhưng một khi vây khốn ma tộc, chúng ta vẫn phải vào tiêu diệt chúng, trận pháp sớm muộn gì cũng sẽ được mở ra, muốn không bị người biết là điều không thể. Trương Tiêu Hàm sững sờ, cũng biết đó chỉ là một ước muốn đơn phương, đối mặt với ma tộc và các tu sĩ hiện tại, không thể vì giấu giếm một trận pháp mà không làm gì cả. Phạm đạo hữu, ngươi hình như có điều muốn nói. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nếu không hỏi ra thì khó lòng nguôi ngoai. Phạm Tiểu Phạm trầm mặc một lát, âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, người ta cùng nhau chiến đấu nhiều lần, trải qua không ít sinh tử, dù có lúc trở thành đối thủ, nhưng đối với các tu sĩ khác trong tông môn, ta vẫn nguyện chọn lựa tin tưởng ngươi, có vài việc ta không muốn giấu giếm ngươi, ta cảm thấy sự xuất hiện của những ma tộc này vô cùng kỳ quái. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Phạm Tiểu Phạm, khóe mắt liếc thấy Vu Hành Vân cúi đầu, vẻ mặt không đổi, không biết đang nghĩ gì. Cũng không biết hắn có nghe được lời Phạm Tiểu Phạm nói hay không. Khu vực Vô Cực Tông ta phụ trách không lớn, khu vực này lại phải nuôi sống 2-3 vạn ma tộc này. Quả thực không đủ, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, trong đầu hiện lên bản đồ do tông môn cấp phát, dù trên bản đồ không có tỷ lệ, cũng không có so sánh cụ thể, nhưng nhìn từ bản đồ, diện tích khu vực trách nhiệm của Vô Cực Tông cũng không nhỏ. Hình như biết Trương Tiêu Hàm đang nghĩ gì, Phạm Tiểu Phạm tiếp lời, phạm vi xâm nhập của chúng ta chưa tới 1/10 đã gặp phải những ma tộc này. Càng giống như những ma tộc này đã sớm chờ sẵn ở đây. Sao lại thế này? Trương Tiêu Hàm cũng truyền âm hỏi, ma tộc sao lại chờ ở đây? Chúng đang chờ ai? Suy nghĩ một chút, lời Phạm Tiểu Phạm nói quả có lý, nếu chỉ 1/10 khu vực đã có nhiều ma tộc như vậy, thì số lượng ma tộc trong khu vực này là điều có thể tưởng tượng. Sức mạnh lớn như vậy, không phải vì ta, Phạm Tiểu Phạm nói thẳng, những ma tộc này lẽ ra nên ở sâu hơn, hoặc phân tán rộng rãi trong khu vực này, dù chúng tụ tập, nhưng ta đã từng tiến vào đây, chúng cũng không bao giờ tụ tập dày đặc như vậy. Chẳng lẽ chúng bị ai đó dẫn đến đây? Chương 605 bày trận, không chỉ Trương Tiêu Hàm nghi hoặc, các tu sĩ khác cũng đều nghi hoặc, số lượng ma tộc quá nhiều, không ai ngờ lại gặp phải nhiều ma tộc như vậy. Theo như những gì Phạm Tiểu Phạm và những người khác trước đây tìm kiếm ma huyễn cấm địa, số lượng ma tộc lớn như vậy hẳn là còn ở sâu trong ma huyễn cấm địa. Thậm chí càng sâu thì càng nhiều, nhưng nay chúng lại ở gần cửa vào quá, nhiều ma tộc như vậy, lẽ ra đủ để tập hợp toàn bộ tu sĩ của tông môn. Nhưng nay các tu sĩ tông môn lại bị phân tán, bị ma tộc chia làm 2 bộ phận, tuy nhiên bất kể có nghi hoặc gì, việc cần làm vẫn phải làm. Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân bàn bạc một hồi, dùng nhánh cây trên mặt đất phác họa sơ đồ, nếu lấy vị trí ma tộc làm trung tâm, thì đối diện doanh địa Vô Cực Tông là 3 ngày đường. Nơi đó có bố trí đại trận phòng hộ, nhưng không thể chống đỡ lâu, tổn thương đối với ma tộc cũng có hạn. Phía cánh phải hướng ma tộc là nơi Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm và những người khác đang ở, khoảng cách cũng là 1.5 ngày đường, phía sau bọn họ khoảng cách đến khu vực cấm chế lớn là hơn 10 ngày đường, đủ để lui lại một đoạn thời gian và bố trí ngũ hành đại trận. Sau lưng, cách khoảng 1/2 ngày đường, có một khu vực rừng cây thưa thớt, đất cát, Trương Tiêu Hàm cần hơn 1 giờ để bố trí trận pháp. Thời gian là đủ, Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân vẽ vời bàn bạc, sớm đã bị các tu sĩ khác chú ý. Phạm Tiểu Phạm tuy không phải là thủ lĩnh của những tu sĩ này, nhưng một mình hắn đã có thể đấu đơn với một ma tôn, tự nhiên có chút uy tín trong số các tu sĩ này. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm vừa đứng lên, Quân Vũ Sinh liền nhìn sang, nhưng vì giữ thể diện, không tiện đến hỏi thăm. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm liền đi qua, nói lại nội dung bàn bạc, đương nhiên bỏ qua phần nghi hoặc đối với tông môn, nghe nói Trương Tiêu Hàm có thể bố trí một đại trận chứa 10.000 người. Không chỉ Quân Vũ Sinh kinh ngạc, mà ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng giải thích thêm rằng đại trận này tự nó không thể gây tổn hại gì cho ma tộc, chỉ dùng để vây khốn ma tộc mà thôi. Mặt khác, 2-3 vạn ma tộc này có chịu ngoan ngoãn vào trong đại trận hay không? Sau khi vào rồi làm sao diệt trừ chúng, vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Vừa nghe nói Trương Tiêu Hàm có thể bố trí loại đại trận này, các tu sĩ vốn lo lắng vì gặp ma tộc liền lập tức phấn chấn. Mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ đều tụ lại một chỗ. Dù các tu sĩ chuyên về chiến đấu cá nhân, nhưng đối với việc bao vây tiêu diệt thì lại có thể dễ dàng bàn luận. Chỉ cần dẫn một ma tôn vào trong đại trận, các tu sĩ hóa thần kỳ đối phó với ma binh thì chắc chắn nghiêng về phía ta. Việc dẫn dụ đông đảo ma tộc vào trong đại trận nhất thiết phải có Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm theo sát Trương Tiêu Hàm, vẫn ở bên ngoài chờ để bàn bạc, chủ yếu là quan sát hai ma tôn kia, và phải sắp xếp các ma binh khác. Trương Tiêu Hàm không thể chờ mọi người bàn bạc xong, bố trí trận pháp còn cần hơn một canh giờ. Cáo biệt rồi rời đi, Phạm Tiểu Phạm và Quân Vũ Sinh đều lo lắng cho an nguy của Trương Tiêu Hàm. Vu Hành Vân liền dẫn tiểu đội của mình đi theo. Vu Hành Vân không biết thực lực thực sự của Trương Tiêu Hàm, nhưng được ở cùng Trương Tiêu Hàm, không khỏi cảm thấy yên tâm, có lẽ là vì vài lần giao thủ với Trương Tiêu Hàm, thấy được tài năng giết địch của Trương Tiêu Hàm. Nữ tu như Trương Tiêu Hàm, bề ngoài hiền hòa, phảng phất không tranh giành quyền thế, nhưng ra tay lại quả quyết, không màng đến tính mạng của mình, quả thực không nhiều. Có thể do hoàn cảnh của Linh Vũ Đại Lục, Vu Hành Vân tiếp xúc với nữ tu đều là những người khá dựa dẫm vào nam tu. Trước mặt nam tu, các nàng tự nhiên lui về sau, có thể là do nữ tu có ưu thế trời sinh, khiến nhiều người trong số họ không cần khổ cực quá mức cũng có thể tăng cao tu vi. Hoặc là những nữ tu có tư chất hơi xuất chúng đều sớm được cầu làm song tu đạo lữ. Đến mức Trương Tiêu Hàm đến Vô Cực Tông hơn một năm, lại không quen biết được mấy nữ tu. Nói chung, nam tu nàng cũng không quen biết được mấy người. Trong tiểu đội của Vu Hành Vân chỉ có một vị nữ tu Nguyên Anh Trung Kỳ. Không nói là diễm lệ động lòng người, nhưng cũng có vẻ mặt chính khí, dáng vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm. Trương Tiêu Hàm biết mỗi tiểu đội các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều do các tu sĩ Hóa Thần Kỳ dẫn đội lựa chọn, nên rất ngạc nhiên khi Vu Hành Vân chọn một nữ tu lạnh lùng xinh đẹp như vậy. Theo quan điểm của nàng, Vu Hành Vân chọn lựa nữ tu hẳn là kiểu mảnh mai yếu đuối, để hắn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, rồi ân cần chăm sóc. Nàng liền tò mò đánh giá, nhưng Vu Hành Vân lại không hề có ý lấy lòng nữ tu kia. Nữ tu kia cũng đối với Vu Hành Vân không đổi sắc mặt. Trương Tiêu Hàm nhìn một lúc rồi rời ánh mắt, cùng Vu Hành Vân bay song song về phía trước, bên cạnh bay bên cạnh hỏi về sở trường của các tu sĩ trong tiểu đội Vu Hành Vân. Vu Hành Vân đương nhiên mang theo tiểu đội của mình cùng nàng. Trương Tiêu Hàm cũng muốn mang theo họ giết nhiều ma tộc, kiếm lấy điểm số. Trương Tiêu Hàm không mấy coi trọng những điểm số này, nàng có nhiều cách để kiếm điểm số, giết vài ma binh, ma tướng nàng còn không để ý đến. Vu Hành Vân liền khiêm tốn giới thiệu, tiểu đội của Vu Hành Vân là may mắn, xâm nhập suốt đường, hầu như không gặp phải yêu vật nào mạnh, càng không cần nói đến ma tộc, cho nên không có thương vong, nhưng điểm xấu là các tu sĩ không có chút kinh nghiệm nào trong ma huyễn cấm địa, cũng không tích lũy được điểm số nào, cho nên đều hơi sốt ruột. Tốc độ bay của Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân rất nhanh, nếu mặc áo choàng đen, tốc độ còn có thể nhanh hơn, nhưng vì để ý đến các tu sĩ kết đan kỳ phía sau, hai người giảm tốc độ. Trước khi trời tối, họ đến nơi dự định bố trí trận pháp. Ở đây quả nhiên có một khu vực rừng cây thưa thớt, đất cát, có lẽ do đất cát thiếu chất dinh dưỡng nên rừng cây không những thưa thớt mà còn không cao. Trong bóng tối đêm đen, so với khu rừng xung quanh, đây quả là một địa điểm khá thích hợp để bố trí trận pháp quy mô lớn. Vu Hành Vân và hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ lập tức đi dò xét xung quanh. Trương Tiêu Hàm bay lên trời khu vực rừng cây, cách lớp mây trên đỉnh đầu chỉ còn 1 mét, thần thức phóng ra xa hơn tầm mắt, nhưng cũng không thể nhìn thấu quá nhiều. Trương Tiêu Hàm bay vòng quanh khu vực đất cát, rồi đáp xuống chỗ bố trí trận pháp. Bố trí ngũ hành quy nhất đại trận phức tạp hơn nhiều so với việc thu thập và sắp xếp trận bàn sau. Khi bày trận, một trận bàn đại diện cho một thuộc tính, cần phải dùng linh lực thuộc tính đó để đặt trận bàn ở hướng tương ứng. Bốn phía còn cần bố trí thêm tụ linh trận để đảm bảo cung cấp liên tục linh khí cho trận bàn. Giữa các tụ linh trận còn có các trận pháp nhỏ khác nhau để liên kết các trận bàn bốn phía. Cuối cùng cần phải kết hợp với trận bàn ẩn giữa không trung để tạo thành một thể thống nhất tuần hoàn. Các trận pháp ở giữa đều được khắc họa bằng linh lực khác nhau trong không khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói tóm lại, đó là việc nắm giữ tinh thuần 5 hệ linh lực. Trương Tiêu Hàm dù là lần đầu tiên bố trí đại trận này, nhưng quy mô lại rất lớn, chỉ cần trong quá trình bày trận không bị gián đoạn, các tu sĩ bốn phía canh phòng, ngước nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lơ lửng cao giữa không trung, trước mặt đột nhiên xuất hiện 5 cái trận bàn. Theo động tác tay, 5 cái trận bàn từ từ trôi về 5 hướng khác nhau, lơ lửng giữa không trung, từ trung tâm phía trên bắt đầu, Trương Tiêu Hàm không ngừng kích hoạt linh lực, dùng 5 hệ linh lực tinh khiết để khắc họa riêng biệt 5 tụ linh trận xung quanh 5 trận bàn. Vệt linh khí được khắc họa không được gián đoạn, cũng không được lệch linh lực, tất cả mọi người nín thở, ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, sợ làm gián đoạn việc khắc họa của nàng. Trương Tiêu Hàm dùng ngón trỏ chỉ vào giữa không trung, linh khí từ ngón tay tỏa ra bao quanh trận bàn, linh khí từ ngón tay tỏa ra dường như có hình thể, ngưng tụ thành một đồ án phức tạp giữa không trung, 5 hệ linh lực, 5 màu sắc linh lực khác nhau, bao quanh 5 trận bàn, khắc họa ra 5 trận pháp giống hệt nhau, 5 trận pháp này bao quanh 5 trận bàn, lơ lửng giữa không trung, dù bóng đêm ma huyễn cấm địa đã buông xuống, tầm nhìn của các tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn 100 mét. Nhưng 5 trận bàn này và 5 trận pháp giống hệt nhau thì mọi người đều nhìn rõ. Vì trong màn đêm tối tăm này, chúng tỏa ra 5 loại ánh sáng màu sắc khác nhau, 5 trận pháp nhỏ kết thúc, nhưng đại trận vẫn chưa hoàn thành. Từ trận bàn thổ hệ màu vàng ở giữa bắt đầu, từng đường cong linh khí nối liền từng trận bàn lần lượt xuất hiện. Trương Tiêu Hàm tập trung tinh thần, nín thở, toàn tâm toàn ý đặt vào đại trận này. Đại trận trong đầu rất rõ ràng, linh lực của nàng đủ sức để hoàn thành công việc phức tạp này. Vu Hành Vân và hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ yên lặng nhìn Trương Tiêu Hàm. Cùng với mỗi động tác của Trương Tiêu Hàm hoàn thành, sự kính trọng trong lòng họ càng ngày càng nhiều thêm. Đường cong trên trời càng lúc càng hỗn độn, từng đường cong dường như muốn phủ kín bầu trời. Mỗi đường cong linh lực được phác họa đều được nối liền chính xác trên hai tụ linh trận, và mỗi đường cong đều không giao nhau. Những đường cong này trông rất đẹp, các màu sắc khác nhau, nối liền riêng biệt với trận pháp trên trận bàn thổ hệ ở giữa, phát ra ánh sáng mờ ảo kết hợp lại, tạo thành một bức tranh lập thể vô cùng phức tạp. Mọi người đều kinh ngạc nhìn bức tranh này, muốn ghi nhớ hình ảnh phức tạp và đẹp đẽ như vậy. Trương Tiêu Hàm chậm rãi hạ xuống, từ từ rời khỏi trận bàn thổ hệ ở trên đỉnh đầu. Ngay khi hai chân nàng chậm rãi chạm xuống mặt cát, nàng chỉ một ngón tay, một vệt linh lực màu vàng từ ngón tay rất nhanh bắn ra, rơi xuống trận bàn ở giữa trên đỉnh đầu, ánh sáng lưu chuyển khắp nơi, lấy trận bàn thổ hệ làm trung tâm, một vệt ánh sáng màu vàng lao về phía trận bàn kim hệ. Ngay khi đến trận bàn kim hệ, ánh sáng trắng của trận bàn kim hệ lóe lên, theo sau là linh lực màu trắng chảy về phía trận bàn thủy hệ, rồi đến trận bàn hỏa hệ, năm trận bàn màu sắc khác nhau nhanh chóng lần lượt lóe sáng. Ngay khi linh lực màu đỏ thẫm của trận bàn hỏa hệ trở lại trận bàn thổ hệ ở giữa, tất cả các đường cong linh lực được khắc họa trên bầu trời đột nhiên cùng lúc lóe sáng, giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ, ngay cả bản thân Trương Tiêu Hàm cũng không kìm được ngẩng đầu nhìn. Những đường cong ngũ sắc này giống như có sinh mệnh, lưu chuyển, từ đen đến xanh, từ xanh đến đỏ, từ đỏ đến vàng, trong nháy mắt, tất cả đều đột nhiên biến mất, cả các trận bàn giữa các trận pháp cũng đều biến mất trong không khí. Tiếng thán phục thấp vang lên, trận pháp đẹp đẽ như vậy biến mất, lại khiến lòng người sinh ra chút tiếc nuối. Mọi người không kìm được nhớ lại cảnh tượng tráng lệ nhất của trận pháp. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là họ chỉ nhớ được trận pháp rực rỡ như sao, nhưng không nhớ rõ được đường đi của bất kỳ một đường cong nào. Trương Tiêu Hàm cũng ngẩng đầu nhìn hào quang biến mất trên không trung. Trận pháp biến mất, màn cuối cùng ấy khắc sâu vào trong lòng nàng, khiến nàng không khỏi nhớ lại kiếp trước, cảnh tượng diễm lệ như lửa trời, hai màn kia thật sự quá đỗi giống nhau. Chương 606, tụ hợp, tất cả tu sĩ đều lưu lại bên ngoài trận pháp. Chỉ thấy trên bầu trời trận pháp mỹ lệ phức tạp và trận bàn cùng lóe sáng một chớp mắt rồi biến mất, tan vào cấm địa u ám huyền ảo. Chỉ có Trương Tiêu Hàm trong thần thức mới cảm nhận được sự tồn tại của trận bàn. Trận pháp này quả thực thần kỳ, rõ ràng trận bàn được bố trí trên ngũ hành phương vị. Thế nhưng dù là Trương Tiêu Hàm cũng không thể với tay chạm tới. Trong nháy mắt tất cả đường cong biến mất, toàn bộ trận pháp cùng trận bàn đồng thời ẩn giấu. Đồng thời trên trời trận pháp tụ linh bắt đầu vận hành, linh khí chung quanh dù chậm nhưng vẫn liên tục không ngừng chảy vào trận bàn. Tụ linh trận khắc họa bằng linh lực này thu nạp linh khí không nhiều, bởi vì ngũ hành quy nhất đại trận này vốn không có công năng công kích hay phòng ngự, chỉ dựa vào một tầng che chắn vô hình ngăn cản tu sĩ bên trong rời đi, vô hình chung tiết kiệm linh lực, vì vậy đại trận này mới có thể tuần hoàn, luân chuyển không ngừng. Chỉ cần trận bàn không bị thu lấy bằng thủ pháp đặc thù, hoặc linh khí của thế giới này không tiêu thất, thì sẽ vĩnh viễn tồn tại. Một hơi bố trí đại trận này, tiêu hao linh lực không phải tầm thường, dù sao tất cả đường cong trận pháp đều là khắc họa bằng linh lực. Đã rất lâu rồi nàng không tiêu hao nhiều linh lực như vậy. Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình ngọc, bên trong là linh dịch chiết xuất từ tụ linh thảo, uống một ngụm, linh khí tinh thuần lưu chuyển trong bụng, nhanh chóng bị Nguyên Anh trong thể nội hấp thu, bảo kính ôn dưỡng trong người bỗng bắn ra một đạo hào quang. Từ miệng Nguyên Anh lấy đi một phần linh khí, Nguyên Anh mở mắt, nhìn chăm chú vào bảo kính phía trước, mặt không biểu cảm, rồi đột ngột há miệng phun ra một đạo linh khí nhanh chóng chui vào bảo kính vui mừng mà khẽ rung lên, rồi khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Nguyên Anh cũng từ từ nhắm mắt, Trương Tiêu Hàm biết hết thảy trong cơ thể mình, phản ứng của bảo kính ngoài dự liệu, thời gian ôn dưỡng bảo kính trong người cũng không dài, đây là lần đầu tiên nó chủ động hấp thu linh khí. Không để ý tới bảo kính nữa, Trương Tiêu Hàm vận chuyển linh lực trong cơ thể, vừa mới bị hao tổn hơn phân nửa linh lực này đã được bổ sung một nửa. Nàng hơi nhíu mày, lại uống một ngụm lớn linh dịch, giống như linh mật của Tiên Nông Động Phủ, theo tu vi nàng tăng trưởng, năng lực bổ sung linh lực của linh dịch tụ linh thảo cũng giảm bớt. Tu vi lại đề thăng một bậc. Sau một tuần gian nan thu thập linh dịch, cũng chỉ đủ bổ sung chưa đến 1/5 linh lực trong cơ thể nàng. Trương Tiêu Hàm trong lòng không khỏi cảm thấy chưa đủ, nhưng nàng đâu biết rằng, chỉ 1/5 linh lực này nếu lấy ra, chắc chắn sẽ khiến các tu sĩ tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Thế giới này, điều chân quý nhất đối với tu sĩ là gì? Một là linh đan trường sinh, hai là linh dược tăng cao tu vi, ba là thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng hồi phục linh lực. Tu sĩ không phi thăng, thọ nguyên vẫn hữu hạn. Không phải tất cả tu sĩ ở kỳ Nguyên Anh đều có thể sống trọn ngàn năm thọ nguyên mà hóa thần thành công, không phải tất cả tu sĩ hóa thần đều có thể tiến giai tu thần. Nếu trong đại nạn ngàn năm thọ nguyên mà không tiến giai, thất bại trong gang tấc, thì ngàn năm tu luyện kia chỉ như mây khói. Lúc này nếu có một viên linh đan trường sinh, đủ để khiến các tu sĩ tranh đấu đến chết. Tiếp đó là linh dược tăng cao tu vi, mục đích tu luyện của tu sĩ chính là nhanh chóng tăng cao tu vi. Vì thế gần như không từ thủ đoạn nào, nếu ăn một viên linh đan linh dược mà có thể bù đắp mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm tu luyện, thì đủ khiến các tu sĩ bỏ ra bất cứ giá nào. Ba là thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng hồi phục linh lực. Trong quá trình tu luyện, tu sĩ không ít lần phải chiến đấu với yêu thú để đột phá, hoặc mạo hiểm để thu thập tài liệu tu luyện, như chuyến hành trình cấm địa ma huyễn lần này, đa phần tu sĩ đều cho rằng đây là một kỳ lịch luyện. Quá trình lịch luyện này tất nhiên không thiếu nguy hiểm, cho dù là với ma tộc hay yêu thú, chiến đấu nhiều khi là sống chết một đường, ai có linh lực hùng hậu, người đó sẽ có thêm cơ hội chiến thắng, thường thường cũng có lúc lực kiệt liều mạng, nếu lúc này uống một ngụm linh dịch linh nước, hoặc nuốt một viên linh đan, hoặc bất cứ thứ gì khác, thì linh lực gần như cạn kiệt bỗng nhiên được hồi phục hoàn toàn. Như nhân vật trong trò chơi HP cạn kiệt bỗng nhiên đầy máu đầy mana mà sống lại tại chỗ, thì đó chính là thêm vào nhiều hơn một phần sức mạnh bảo toàn tính mạng. Trương Tiêu Hàm biết việc nàng uống linh dịch lúc này trong mắt các tu sĩ khác kinh ngạc biết bao, nhưng để giấu giếm bảo vật này mà để bản thân mất đi hơn phân nửa linh lực đến nỗi lâm nguy, thì vì việc nhỏ mất việc lớn, nàng sẽ không làm như vậy. Lần thứ hai uống linh dịch, Nguyên Anh chỉ lấy 2/3 linh khí, phần còn lại đều dành cho Bảo Kính. Bảo Kính vui mừng hấp thu linh khí rồi dần dần bình tĩnh lại. Trương Tiêu Hàm không để ý nữa, thần thức lại giao tiếp với trận bàn, rồi bước lên ngũ hành phương vị, thân hình lay động rời khỏi đại trận, ngũ hành quy nhất đại trận vẫn đang vận hành, phương thức Trương Tiêu Hàm rời khỏi đại trận không thể bắt trước. Dựa vào thời gian và vị trí trận pháp, những vị trí rời đi này cần phải tính toán, thấy Trương Tiêu Hàm đi ra khỏi trận pháp, trên mặt các tu sĩ đều lộ vẻ kính sợ, dù không hiểu trận pháp, cũng biết được ý nghĩa của việc có thể khắc họa trận pháp bằng linh lực là như thế nào. Lại thêm việc Trương Tiêu Hàm uống 2 ngụm chất lỏng không rõ nguồn gốc mà linh lực trong người dường như được hồi phục hoàn toàn, ánh mắt mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm đều sáng lấp lánh. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm đã thể hiện thực lực Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ có Vu Hành Vân cao hơn nàng một tầng, chắc chắn sẽ có tu sĩ muốn vây quanh nàng, không vì trận pháp, thì cũng vì vật hồi phục linh lực của Trương Tiêu Hàm. Dù vậy, sự tôn trọng trong mắt mọi người dành cho Trương Tiêu Hàm còn vượt qua cả Vu Hành Vân. Thế giới tu sĩ là thực tế, cũng rất tàn khốc, ai tu vi cao, ai thực lực mạnh, người đó sẽ được tôn kính hơn. Trong ánh mắt tôn kính đó, không thiếu sự tham lam, nhưng mọi người đều biết, lúc này họ cần Trương Tiêu Hàm, cần Trương Tiêu Hàm bố trí đại trận. Vu Hành Vân cũng giật mình, nhưng không để lộ ra ngoài. Trương Tiêu Hàm vừa ra khỏi trận pháp, hắn liền đón nàng. Trương Tiêu Hàm gật đầu với hắn, ra hiệu trận pháp đã hoàn thành. Vu Hành Vân không chút do dự mà phóng ra một cái truyền âm phù. Truyền âm phù lập tức biến mất trong bóng đêm. Trương Tiêu Hàm tiếp tục vẽ ký hiệu bên ngoài trận pháp. Những ký hiệu này chính là lối vào đại trận, không có Trương Tiêu Hàm dẫn đường thì không thể ra ngoài. Theo kế hoạch trước đó, Trương Tiêu Hàm cần phải trở lại, dụ dỗ ma tộc vào đại trận. Đã qua hơn nửa ngày, nhưng không biết ma tộc có tiếp xúc với các tu sĩ kia hay không. Trương Tiêu Hàm không lập tức rời đi, ở hai bên đại trận, nàng lại bố trí một trận huyễn trận, giấu các tu sĩ kết đan trong đó. Hai trận huyễn trận này còn có thể che giấu khí tức của tu sĩ, giấu kín các tu sĩ kết đan. Trương Tiêu Hàm cùng Vu Hành Vân dẫn theo một nửa tu sĩ Nguyên Anh vội vàng chạy đi. Trời chưa sáng, họ đã gặp một số tu sĩ kết đan. Không lâu sau khi Trương Tiêu Hàm rời đi, đa số tu sĩ kết đan đều chậm rãi rút lui theo đường Trương Tiêu Hàm và những người khác đi. Vu Hành Vân lập tức phân 2 tu sĩ Nguyên Anh dẫn những tu sĩ này rút lui về phía ngũ hành đại trận. Mục đích của họ là ẩn nấp ở phía bên kia đại trận. Phạm Tiểu Phạm cùng các tu sĩ hóa thần còn lại ở lại phía sau, dẫn theo những tu sĩ còn lại, nhận được truyền âm phù của Vu Hành Vân. Họ lập tức khiêu khích ma tộc, tiếp xúc một chút, rồi rút lui, ma tộc quả nhiên đuổi theo. Bóng tối đối với ma tộc chẳng là trở ngại gì, binh lính ma tộc chỉ cần dựa theo 2 ma tôn hùng mạnh phía sau. Tốc độ chạy gần như bằng tốc độ bay của tu sĩ kết đan. Dọc đường cây cối, đá vụn, bùn lầy, vùng đất ngập nước đều không thể ngăn cản bước chân đuổi kịp của ma tộc. May mà do trận pháp hoặc lôi phù, 2 ma tôn vẫn ẩn giấu giữa binh lính ma tộc. Nhận được tin tức của Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân dừng lại, điều tức hơn 1 canh giờ, nơi xa truyền đến biến động linh lực. Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân vội vàng đón tiếp, đội tu sĩ này gồm cả tu sĩ hóa thần và Nguyên Anh. Thấy Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm vẫn không khỏi giật mình. Sắc mặt Phạm Tiểu Phạm không tốt lắm, dường như linh lực tiêu hao quá lớn, vài tu sĩ Nguyên Anh cũng có vẻ chật vật, trường bào trên người đều bị hư hại, lộ ra áo giáp bên trong. Trương Tiêu Hàm chú ý thấy Yến Đạo và Tống Thần Sa ở cùng nhau, vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt thoáng chạm nhau rồi rời đi. Lạc Réo Rắt bay đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, vừa bay vừa kể cho Trương Tiêu Hàm rằng, hóa ra ma tôn trong ma tộc lại ẩn náu giữa binh lính mà lặng lẽ tiếp cận, đột nhiên tấn công các tu sĩ đang rút lui ở phía sau. Các tu sĩ hóa thần đều ở đoạn hậu. Ma tôn đột nhiên tấn công khiến mọi người rối loạn, trong lúc nguy cấp, Phạm Tiểu Phạm tung ra một phù hiệu vàng khổng lồ ngăn cản ma tôn. Linh lực trong người cũng tiêu hao rất lớn, may mà ma tôn cũng bị thương trong đợt tấn công bất ngờ đó. Rút lui trở lại giữa binh lính ma tộc, mọi người mới có thể nhanh chóng rời đi. Trương Tiêu Hàm không khỏi liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, sắc mặt hắn tái nhợt, linh lực rõ ràng chưa kịp bổ sung. Phạm Tiểu Phạm còn có đan hồi phục linh lực, nhưng chắc chắn hắn sẽ giữ lại để vượt qua kiếp lôi. Không đến lúc sống chết trước mắt sẽ không dùng. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến việc mình vừa dùng linh dịch tụ linh thảo. Thấy Vu Hành Vân cũng nhìn sang, nàng không nói gì mà rời mắt đi. Phạm Tiểu Phạm hẳn còn có linh mật hồi phục linh lực cũng không chậm, nếu Phạm Tiểu Phạm không nỡ dùng, thì nàng cũng không có cách nào. Dường như Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đang thần giao cách cảm điều gì đó. Trương Tiêu Hàm giả vờ không thấy, lát sau thấy Phạm Tiểu Phạm cầm thêm một khối linh thạch thượng phẩm, vừa bay vừa hấp thu linh khí trong linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm ở Đại Lục Linh Vũ cũng hiếm thấy. Những ai có linh thạch thượng phẩm thường giấu trong giới chỉ chữ vật, không dễ dàng lấy ra dùng. Phạm Tiểu Phạm chịu lấy ra linh thạch thượng phẩm, xem ra hao tổn linh khí không ít, nàng chỉ nghĩ đến sự hao tổn linh khí của Phạm Tiểu Phạm, lại không nghĩ rằng Phạm Tiểu Phạm chỉ bắt đầu hấp thu linh khí trong linh thạch thượng phẩm sau. Khi thấy nàng, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ khác nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm. Vẫn là Lạc Réo Rắt thì thầm bên tai Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, Phạm sư thúc lại có linh thạch thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm nghe vậy quay lại nhìn Lạc Réo Rắt, nàng không hiểu ý Lạc Réo Rắt. Chương 607, mồi nhử, dùng linh thạch thượng phẩm để bổ sung linh lực, tuyệt đối là hành vi xa xỉ. Ánh mắt các tu sĩ nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm đều mang đủ loại cảm xúc. Trong đó tham lam là điều không cần nói. Phạm Tiểu Phạm thần sắc rất bình tĩnh, hắn nhanh chóng hấp thu linh lực trong linh thạch, có thể thấy rõ, linh khí trong khối linh thạch thượng phẩm đang dần suy yếu. Tinh thần Phạm Tiểu Phạm cũng dần tốt lên, người lo lắng nhất là Vu Hành Vân. Khi Phạm Tiểu Phạm lấy ra linh thạch thượng phẩm, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó là sự đề phòng rõ ràng. Trương Tiêu Hàm rất kinh ngạc, nàng biết linh thạch thượng phẩm quý giá, nhưng Vô Cực Tông không phải đã lấy ra nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy sao? Không đến mức một khối linh thạch thượng phẩm trong tay Phạm Tiểu Phạm lại khiến người ta thèm muốn. Như vậy, nàng dùng thần thức giao lưu với Lạc Thanh Việt, linh thạch thượng phẩm khó kiếm lắm sao? Lạc Thanh Việt hơi ngạc nhiên, trong mắt lộ vẻ kính sợ, nhưng không nói gì. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đột nhiên hiểu ra, Lạc Thanh Việt rõ ràng hiểu lầm, cho rằng do mình ký kết khế ước chủ tớ với hắn nên có thể tùy ý giao lưu trong thức hải. Nàng không giải thích, tốc độ hơi tăng lên, rút ngắn khoảng cách với Phạm Tiểu Phạm. Hành động này đối với người ngoài sẽ cho rằng Trương Tiêu Hàm cũng đang thèm muốn linh thạch thượng phẩm của Phạm Tiểu Phạm, nhưng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn sang, lại mang theo chút cảm kích, họ đều biết rõ tài sản của nhau, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối sẽ không tham một khối linh thạch thượng phẩm như vậy. Giọng Phạm Tiểu Phạm đột nhiên vang lên trong đầu nàng, ở Đại Lục Linh Vũ chúng ta, tu sĩ cá nhân rất khó giữ được linh thạch thượng phẩm. Nói xong, Phạm Tiểu Phạm bỏ xuống khối linh thạch thượng phẩm đã trở nên xám trắng do mất đi linh lực. Hắn cũng không quay đầu lại. Tất cả mỏ linh thạch đều do các tông môn khống chế, mà trận truyền tống, nhất là trận truyền tống đường dài chỉ có thể dùng linh thạch thượng phẩm. Cho nên, tu sĩ cá nhân nắm giữ linh thạch thượng phẩm có nghĩa là hắn đã phát hiện di chỉ của tu sĩ thượng cổ, hoặc là bảo địa nào đó. Phạm Tiểu Phạm giải thích ngắn gọn, Trương Tiêu Hàm thầm gật đầu, nhưng vẫn không hiểu vì sao Phạm Tiểu Phạm biết linh thạch thượng phẩm quý giá mà lại công khai lấy ra, không phải hỏi thăm thời gian. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt không chút biểu tình, chỉ là khoảng cách giữa nàng và Phạm Tiểu Phạm bỗng chốc gần lại một chút. Tốc độ của các tu sĩ bèn phảng phất tăng nhanh đột ngột. Lấy Phạm Tiểu Phạm làm trung tâm, một số người rất nhanh liền đuổi kịp các tu sĩ kết đan kỳ trước đó. Tốc độ sau đó mới giảm xuống, Lạc Thanh Việt lộ vẻ tâm tình bất định, hắn cho rằng Trương Tiêu Hàm cũng để ý đến linh thạch của Phạm Tiểu Phạm. Thế nhưng, tu sĩ đông đảo như vậy, huống hồ Phạm Tiểu Phạm là hóa thần trung kỳ, chỉ riêng xung quanh đã có 5, 6 vị tu sĩ hóa thần, phía sau còn có 2-3 vạn đại quân ma tộc, lúc này trong đó khó lòng tránh khỏi những ý kiến bất hòa. Trong lòng hắn lo lắng. Thế nhưng lời này cần phải tránh khỏi tai mắt các tu sĩ khác. Bèn theo sát Trương Tiêu Hàm, hy vọng Trương Tiêu Hàm không cần có bất cứ hành động đặc biệt nào. Các tu sĩ đường xa vội vã lên đường, linh lực đều có phần hao tổn, đại quân ma tộc phía sau tuy gắt gao bám đuổi, nhưng khoảng cách vẫn còn xa, ít nhất Trương Tiêu Hàm chưa thấy bóng dáng một tên ma tộc nào. Nói đến Trương Tiêu Hàm vào ma huyễn cấm địa đã được 2 tháng, vẫn chưa tiếp xúc qua bất cứ tên ma tộc nào, dù là chỉ là một tên ma binh nhỏ bé, lòng hiếu kỳ không phải không có, nhưng cũng chưa hề biểu lộ ra ngoài. Trương Tiêu Hàm không tham gia vào cuộc thảo luận phía sau. Sau khi tập hợp chỉ có Lạc Thanh Việt giải thích đôi chút với nàng. Trong lòng nàng hơi có chút khó chịu, những tu sĩ Vô Cực Tông này vẫn đề phòng nàng, không chỉ đối với nàng, ngay cả với nhóm tu sĩ của Yến Đạo cũng đều là đối tượng đề phòng. Lẽ ra dưới trướng Yến Đạo cũng có hơn 100 nguyên anh tu sĩ, vậy mà lại rút lui một đám ngay từ đầu, rõ ràng những tu sĩ hóa thần này thương nghị việc gì và quyết định kế hoạch đều không muốn cho bọn họ hay biết. Trương Tiêu Hàm bèn nảy sinh nghi ngờ. Liên tưởng đến việc Phạm Tiểu Phạm công khai hấp thu tượng phẩm linh thạch, nhất định có điều gì nàng không rõ đang xảy ra, hoặc sắp xảy ra, nàng không theo xuống các tu sĩ hóa thần, mơ hồ có thể thấy bọn họ đang sắp xếp cái gì bên dưới. Giống như có điều tranh luận, chủ nhân, thần thấy rất bất thường, khoảng cách với những tu sĩ kia còn xa, Trong ma huyễn cấm địa thần thức có giới hạn, Lạc Thanh Việt lại cung kính đứng lên trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía xa phía sau, vẫn là một màu đen kịt, không có tiếng động nào truyền đến. Nàng nhẹ nhàng hỏi, từ đâu mà ngươi nhìn ra được? Lạc Thanh Việt do dự một lát, chủ nhân, chúng ta Vô Cực Tông vừa vào ma huyễn cấm địa, tông chủ và mấy vị đại trưởng lão liền rời đi, đến giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức gì. Thần vừa mới ở phía sau, nghe được Phạm Tiểu Phạm và Quân Vũ Sinh tranh luận, bọn họ đối với việc xuất hiện của mấy đội quân ma tộc này có ý kiến rất lớn. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Lạc Thanh Việt, Phạm Tiểu Phạm nói thế nào? Phạm Sư Thúc nói những ma tộc này đến từ sâu trong ma huyễn cấm địa rất bất thường. Lần trước ông ấy vào cấm địa, cũng không phát hiện nhiều ma tộc như vậy. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, chúng ta xuống dưới, việc sắp xếp dưới đất đã hoàn tất. Thấy Trương Tiêu Hàm xuống, các tu sĩ ngẩng đầu nhìn sang, sự chú ý liền lại phân tán ra. Quân Vũ Sinh gọi Trương Tiêu Hàm đến bên cạnh họ, Trương đạo hữu, ma tộc còn cách chúng ta chưa đến một canh giờ đường đi. Việc hấp dẫn ma tộc này, tin tức còn phải nhờ đạo hữu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trận pháp là ta bố trí, đương nhiên ta phải dẫn ma tộc vào trong trận pháp, nhưng tu vi của ta không đủ, nếu ma tôn xông lên, ta chỉ có chết phần. Nói xong, nàng nhìn Phạm Tiểu Phạm, nghe nói Phạm Sư Thúc trước đây chỉ bằng một mình đã đẩy lui hai vị ma tôn tấn công. Nếu Phạm Sư Thúc ở bên cạnh, ta sẽ yên tâm hơn. Quân Vũ Sinh khẽ giật mình, Phạm đạo hữu vừa mới ngăn cản ma tộc, tiêu hao khá lớn, ta cùng Vu đạo hữu sẽ giúp ngươi. Không sao, ta cùng Tiểu Vu cùng Trương đạo hữu hấp dẫn ma tộc. Phạm Tiểu Phạm lập tức tiếp lời, ta đã hấp thu linh khí của thượng phẩm linh thạch, giờ đã hồi phục. Quân Vũ Sinh do dự một chút, hấp dẫn ma tộc vốn là việc nguy hiểm, hắn không có lý do cản trở, nhưng việc này hơi khác với kế hoạch ban đầu, điều này không ổn. Phạm đạo hữu là chủ lực tiêu diệt ma tôn, nếu hai ma tôn không vào trong trận pháp, các tu sĩ ở ngoài chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Lập tức có người theo đó phản đối, nếu vậy, để Trương đạo hữu mang ta rời khỏi trận pháp. Phạm Tiểu Phạm thẳng thắn nói, ta thấy ma tôn ở lại bên ngoài khả năng không lớn. Trận pháp của Trương đạo hữu ta đã xem qua, dù vào trong trận pháp, chúng cũng khó lòng phát giác. Dưới sự kiên trì của Phạm Tiểu Phạm, mọi việc cứ thế quyết định, thực tế cũng không khác gì kế hoạch ban đầu. Phạm Tiểu Phạm cùng đội của ông ấy và Vu Hành Vân ở lại, còn có Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt. Lạc Thanh Việt không rời Trương Tiêu Hàm nửa bước. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh như vậy, hơn nữa trong số những tu sĩ này, người duy nhất có thể kiềm chế ma tộc là Phạm Tiểu Phạm, vậy mà cũng đứng về phía nàng. Lạc Thanh Việt cảm thấy vẫn ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm an toàn hơn. Trương Tiêu Hàm chết, hắn chắc chắn cũng chết theo. Nghĩ đến đó, ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chỉ cần hắn tận tâm tận lực, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn. Đối với cách làm của Lạc Thanh Việt, tuy mọi người kinh ngạc, nhưng không ai nói gì. Rất nhanh Quân Vũ Sinh cùng các tu sĩ khác rời đi. Lúc họ sắp đi, Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Yến Đạo, nhưng nàng đã chọn không để ý, chờ các tu sĩ đi xa, Trương Tiêu Hàm mới nhìn thẳng vào Phạm Tiểu Phạm hỏi, chuyện gì xảy ra? Đội của Phạm Tiểu Phạm chưa đầy trăm người, bọn họ cũng không rõ chuyện gì xảy ra, hơn nghìn tu sĩ đều rút lui, chỉ để lại trăm người bọn họ làm mồi nhử, nhưng đã cùng Phạm Tiểu Phạm ở cùng hai tháng, họ bị Phạm Tiểu Phạm chinh phục, bất kể lúc nào, Phạm Tiểu Phạm cũng không hề bỏ rơi họ, chỉ bằng điều này, họ cảm thấy đi theo Phạm Tiểu Phạm vẫn an toàn hơn. Dường như chỉ khi đối mặt Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm mới có thể thả lỏng khuôn mặt căng thẳng hơn một tháng. Nụ cười lâu ngày không gặp xuất hiện trên mặt Phạm Tiểu Phạm. Trương đạo hữu, ngươi không thấy những ma tộc này xuất hiện rất kỳ lạ? Rất bất thường sao? Xung quanh không có nhiều tu sĩ hóa thần như vậy. Phạm Tiểu Phạm có tu vi cao nhất, nhưng ông ấy không hề xem thường Trương Tiêu Hàm. Vu Hành Vân đã kể lại quá trình Trương Tiêu Hàm bố trận cho ông ấy. Sự phối hợp giữa thần thức và linh lực như vậy, khiến Phạm Tiểu Phạm nghi ngờ về tu vi của Trương Tiêu Hàm. Nàng chỉ là nguyên anh hậu kỳ sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta thậm chí chưa thấy bóng dáng ma tộc nào, ma huyễn cấm địa ta cũng là lần đầu vào, những gì ta biết về nơi này đều do tông môn cung cấp. Người biết ta hiểu bao nhiêu chứ? Phạm Tiểu Phạm liếc nhìn Lạc Thanh Việt, Lạc đạo hữu ở Huyền Hoàng Đại Lục khá lâu rồi nhỉ? Câu nói này không liên quan đến trước đó, nhưng Trương Tiêu Hàm hiểu ý ông ấy, Lạc đạo hữu không phải người ngoài. Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, không cần phải né tránh, Vân Phượng không dám tiết lộ việc chủ tớ khế ước, nhưng nàng thu phục Lạc Thanh Việt, Vân Phượng sẽ không để lộ ra chút nào. Vu Hành Vân biết, Phạm Tiểu Phạm không lý gì không biết, ông ấy nói vậy, chỉ là đang thăm dò lòng trung thành của Lạc Thanh Việt. Phạm Tiểu Phạm hơi nhíu mày, biểu cảm này ông ấy rất ít khi xuất hiện, Trương Tiêu Hàm chắc hẳn có thể mang đến cho ông ấy sự kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, ông ấy có cảm giác như đang ở cùng Trương Tiêu Hàm trong sa mạc mê vụ xưa kia. Lúc đó Trương Tiêu Hàm tu vi rõ ràng rất thấp, nhưng chưa từng lùi bước, dù bên cạnh chỉ có người đang lợi dụng nàng. Giờ đây, Trương Tiêu Hàm càng ngày càng mạnh mẽ, ngay cả Lạc Thanh Việt nguyên anh hậu kỳ cũng phải nghe lời nàng. Những việc tiếp theo phải làm, dường như cũng không còn nguy hiểm nữa. Ông liếc Lạc Thanh Việt, trong mắt mang theo sự cảnh cáo. Lạc Thanh Việt dưới ánh mắt ấy không khỏi lùi lại, trong lòng kính sợ Trương Tiêu Hàm thêm một tầng nữa. Phạm Tiểu Phạm đang cảnh cáo hắn, hắn cười khổ trong lòng, hắn nào dám trái ý Trương Tiêu Hàm, ý định tìm một vị đại tu sĩ để giải khế ước cũng phai nhạt đi. Linh Vũ Đại Lục đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù hắn bán Trương Tiêu Hàm cho đại tu sĩ cũng không chắc vì hắn mà tiêu hao tu vi. Chương 608, tiêu diệt ma tôn. Phạm Tiểu Phạm thu lại ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Việt. Ta nghi ngờ những tu sĩ chúng ta chính là mồi nhử. Những ma tộc này vốn ở sâu trong ma huyễn cấm địa. Chúng hẳn là bị kinh động. Phạm Tiểu Phạm vẫn dùng thần thức giao tiếp. Trương Tiêu Hàm cau mày, toàn bộ tu sĩ một tông môn đều bỏ đi. Ngươi nói quá lời rồi, nhưng trong lòng lại hơi tin lời Phạm Tiểu Phạm. Nói cho cùng, mục đích tu luyện cuối cùng của tu sĩ chính là rời khỏi nhân giới, phi thăng lên tiên giới. Mỗi tông môn ở tu tiên giới tồn tại cũng là để tập trung tu luyện tài nguyên, giúp nhiều tu sĩ có thể phi thăng. Còn sau khi phi thăng, tu sĩ có giúp ích gì cho tông môn, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết, nhưng nhất định có, nếu không Linh Vũ Đại Lục sẽ không có thuyết pháp tông môn có tu sĩ phi thăng là đại môn phái tu tiên. Như vậy, vì phi thăng, bỏ cả tông môn cũng không phải không thể. Trương Tiêu Hàm nhớ đến nụ cười của Hạ Thần Hy, cùng động phủ của hắn. Nếu là nàng, liệu có chịu bỏ cả tông môn vì phi thăng không? Bỗng nhiên nàng cười, chính mình lại ngây thơ. Tại sao lại không thể chứ? Người phi thăng rồi, cũng không phải là tu sĩ lần này. Tông môn dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải truyền cho người khác. Sớm muộn gì cũng phải bỏ đi. Tại sao không bỏ đi trước khi phi thăng chứ? Phạm Tiểu Phạm khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Ta vốn cũng không muốn tin, nhưng sau khi tiêu diệt những ma tộc này, ta định cùng Tiểu Vu cùng nhau xâm nhập vào cấm địa. Người có đi không? Trương Tiêu Hàm sửng sốt. Phạm Tiểu Phạm cũng định vào ma huyễn cấm địa sao? Đội viên của ngươi thì sao? Ngươi có mang theo không? Ta không thể mang theo. Phạm Tiểu Phạm quả quyết nói, nếu nhóm ma tộc này bị tiêu diệt, trong thời gian ngắn chúng sẽ không gặp nhiều ma tộc nữa. Trừ phi sâu trong ma huyễn cấm địa lại xuất hiện một nhóm. Nhưng nếu vậy, cấp bậc ma tộc xuất hiện chắc chắn sẽ cao hơn một cấp. Dù chúng ta đều ở đây, cũng vô ích. Phạm Tiểu Phạm không nói rõ sự nghi ngờ của ông ấy về tông môn là gì. Nhưng những điều này đã đủ rồi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, được. Chờ tiêu diệt hết những ma tộc này rồi tính, còn chưa đến nửa canh giờ nữa, câu nói của Phạm Tiểu Phạm lại được các tu sĩ kết đan kỳ nghe thấy. 180 người đối phó với đại quân ma tộc, quả thực là quá ít. Phạm Tiểu Phạm phất tay, các tu sĩ nhanh chóng bay về phía trước, rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại 4 người họ. Làm sao bây giờ? Đối với việc làm mồi nhử, Trương Tiêu Hàm luôn có kinh nghiệm, nhưng mang theo 180 người làm mồi nhử, kinh nghiệm này lại không đủ, nàng một mình thoát thân rất dễ dàng, cùng lắm thì đeo mặt nạ, mặc áo choàng, nhưng nhìn những tu sĩ kết đan kỳ này bỏ mạng dưới tay ma tộc, rồi tự mình chạy trốn, Trương Tiêu Hàm không làm được. Phạm Tiểu Phạm nhìn vào bóng tối phía sau, tu sĩ thả ra khí tức đầy đủ, chúng ta cũng đi thôi, ma tộc sẽ đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt, trong lòng Trương Tiêu Hàm đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, phảng phất bị một thứ cực kỳ mạnh mẽ tập trung vào. Trương Tiêu Hàm biến sắc, không chút do dự, vung tay lên, một quả thần lôi rời khỏi tay, vừa mới rời khỏi phạm vi an toàn liền kích hoạt. Trương Tiêu Hàm vung tay kích hoạt thần lôi, ba người khác cũng lập tức biết Trương Tiêu Hàm đã phát hiện nguy hiểm. Theo thân hình Trương Tiêu Hàm đều lui về phía sau, Trương Tiêu Hàm vung tay, Phạm Tiểu Phạm và Lạc Thanh Việt đều cảm thấy nguy hiểm. Phạm Tiểu Phạm luôn cảnh giác, còn Lạc Thanh Việt thì thông qua chủ tớ khế ước nhận được sự nhắc nhở của Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Vu Hành Vân chậm hơn một nhịp, nhưng cũng đủ rồi, bốn người nhanh chóng lui lại, đồng thời kích hoạt pháp khí hộ thân và linh thuẫn hộ thể. Oanh, kèm theo tiếng nổ, sóng xung kích làm sập một vùng rừng cây. Rừng cây bốc lên ngọn lửa yếu ớt, chiếu ra hai bóng đen, giống như bóng trong kịch, chỉ từ tứ chi to lớn khỏe mạnh và sừng trên đầu. Có thể tưởng tượng ra hình thái dữ tợn của chúng, ma tôn, hai ma tôn, theo tiếng Phạm Tiểu Phạm, ngọn lửa yếu ớt trong rừng cây tắt ngấm, trong bóng tối vang lên tiếng gầm giận dữ của ma tôn. Ma tôn rời khỏi binh lính của chúng, tiên phát chế nhân đuổi theo sao? Thần thức Trương Tiêu Hàm lập tức phóng thích đến mức tối đa. Huyết nhận đao cũng hiện ra trước mặt, mờ ảo, hai ma tôn khổng lồ từng bước tiến về phía bốn người. Thân thể chúng cao khoảng hai người đàn ông trưởng thành, chân dưới khá khỏe mạnh, hơi ngắn, chân trên dài hơn người chút, bất kể tứ chi hay thân thể đều được bao phủ bởi vảy. Dường như bẩm sinh, trong bóng tối không thấy rõ dung mạo ma tộc, nhưng rõ ràng không đẹp chút nào. Hai ma tôn này đều cầm vũ khí, một cái là đại đao và khiên, một cái là trường thương, hai tay cầm vũ khí lực rất lớn, trên bề mặt nổi lên những gân đen. Ma tôn vốn lẻn đến gần, muốn đánh lén bốn người, giờ bị Trương Tiêu Hàm nhìn thấu, tức giận gầm nhẹ một tiếng, liền lao tới. Phạm Tiểu Phạm khi lùi lại đã kết ấn, lúc này một phù hiệu nhỏ màu vàng óng rời khỏi tay, thẳng hướng về phía ma tộc cầm trường thương, rồi lại một phù hiệu vàng óng khác kết thành, hướng ma tôn kia bắn đi. Chỉ thấy khi trước phù hiệu màu vàng óng bay gần ma tôn, thì ma tôn kia huy động trường thương đập mạnh một cái, phù hiệu màu vàng óng bèn bị đập văng ra ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất trong bóng tối, mà một phù hiệu màu vàng óng khác lại bị một tấm chắn của ma tôn khác cản lại. Phạm Tiểu Phạm hầu như không thể tin nổi phù hiệu màu vàng óng lại bị hai ma tôn ngăn cản dễ dàng như vậy, khiến Trương Tiêu Hàm hơi giật mình, Phạm Tiểu Phạm cho rằng xá lợi công pháp của nàng không phải khắc tinh của ma tộc sao? Nàng tưởng rằng chỉ cần phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm vừa xuất hiện, thân thể ma tộc liền sẽ lập tức bị đốt cháy một lỗ lớn. Phạm Tiểu Phạm không ngừng vận công, từng cái phù hiệu màu vàng óng liên tục tuôn ra, Vu Hành Vân cũng sử dụng bảo khí của mình, thanh đao ngắn lạnh lẽo đón gió mà lớn mạnh, hóa thành một thanh đại đao chém xuống giữa không trung. Lạc Thanh Việt sử dụng vũ khí là một cây trường tiên, hắn nhắm vào ma tôn cầm trường thương, cuối cùng xuất thủ là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm muốn dò xét thực lực của ma tôn, chỉ cần một ngón tay, một đạo linh lực thúc dục huyết nhận đao chém về phía tấm chắn của ma tôn cầm đại đao. Thấy Trương Tiêu Hàm ra tay, phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm liền không còn hướng về ma tôn kia nữa, mà tập trung vào ma tôn còn lại. Một mình nàng cùng Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt phối hợp đối phó một ma tôn là dư sức. Huyết nhận đao gào thét chém về phía ma tôn, ma tôn kia sải bước đón đánh, tiếng bước chân thùng thùng vang dội, tay trái giơ tấm chắn lên đỡ một cái, phịch một tiếng liền đập bay huyết nhận đao, chân nó chẳng dừng lại chút nào, liền lao về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ cau mày, nàng từng nghe Phạm Tiểu Phạm nói, ma tộc giỏi cận chiến, tuyệt đối không được để cho ma tôn cận thân. Nàng nhẹ nhàng điểm một ngón tay, huyết nhận đao lại lần nữa chém về phía ma tôn, đồng thời trong lòng khẽ động, một sợi tơ hầu như trong suốt quấn về phía ma tôn. Ma tôn kia lại đập bay huyết nhận đao, đối với Trương Tiêu Hàm căn bản là chẳng thèm để ý. Bảo khí của nàng dùng ra cũng không hề nao núng, nó bỗng gầm lên một tiếng, thân hình đột ngột bật lên từ mặt đất, tránh được cả huyết nhận đao lẫn sợi tơ, lao thẳng lên không trung về phía Trương Tiêu Hàm. Lạc Thanh Việt kinh hãi, nếu Trương Tiêu Hàm xảy ra chuyện, hắn cũng khó sống, lập tức không kịp suy nghĩ, trường tiên đang quấn quanh trường thương lập tức tu lại, đập mạnh về phía ma tôn cầm đao. Ma tôn cầm đao kia vung tay phải lên, đại đao trong tay chém về phía trường tiên, chân vẫn không ngừng, vẫn lao về phía Trương Tiêu Hàm. Trường tiên vốn là vật mềm mại, khó mượn lực, vũ khí bình thường gặp trường tiên, không khỏi bị quấn quanh. Thấy đại đao ma tôn bổ tới, Lạc Thanh Việt trong lòng mừng thầm, chỉ cần trường tiên quấn lấy đại đao, huyết nhận đao của Trương Tiêu Hàm sẽ có cơ hội chém xuống. Thế nhưng không ngờ việc lại xảy ra ngoài dự liệu, đại đao ma tôn đón lấy trường tiên, linh lực trên trường tiên của Lạc Thanh Việt lóe lên, lại bị đại đao đánh tan. Lạc Thanh Việt kinh hãi, lập tức thu hồi trường tiên, đây là bảo khí thuận tay nhất của hắn, tự nhiên không muốn hủy trong tay ma tộc. Trường tiên không hề cản được ma tôn, ma tôn mặt mũi dữ tợn đối mặt Trương Tiêu Hàm, trên khuôn mặt đen xì xấu xí của nó là một lớp vảy, hai mắt lồi ra khỏi hốc mắt, hai chiếc răng nanh nhô ra khỏi đôi môi dày, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, mau lui lại. Lạc Thanh Việt giật mình quát to, chỉ còn 30-40 mét, khoảng cách này đối với ma tôn chỉ là trong tích tắc, lại không kịp dùng trường tiên làm tổn thương, vung roi lại lần nữa đập về phía ma tôn, đồng thời hoảng hốt liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, lại thấy Phạm Tiểu Phạm vẫn ung dung, chỉ cuốn lấy ma tôn cầm thương, căn bản không có ý định ra tay giúp đỡ. Hắn sững sờ, sao Phạm Tiểu Phạm không chút nào gấp gáp? Trường tiên còn chưa tới gần, một sợi tơ trong suốt đã như rắn đuổi tới. Ma tôn không thèm để ý tới trường tiên, nhưng đối với sợi tơ kia lại có vẻ e ngại. Tấm chắn chặn trường tiên, đại đao đột ngột chém về phía sợi tơ linh hoạt tránh né, vòng qua đại đao, quấn quanh từ lòng bàn chân ma tôn, trong nháy mắt liền quấn chặt hai chân nó. Trong thần thức truyền đến cảm giác quen thuộc, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, chỉ thấy sợi tơ trong suốt kia đột nhiên siết chặt, ma tôn gào lên một tiếng, bị quật ngã xuống đất, hai chân máu me đầm đìa, sợi tơ đã cắt đứt hai chân nó. Ai cũng không ngờ sợi tơ này lại có uy lực như vậy. Trương Tiêu Hàm giật mình nhưng phản ứng cực nhanh, ma tôn còn chưa chạm đất, sợi tơ đã từ thân thể ma tôn trượt lên, quấn quanh cổ nó, nhẹ nhàng siết chặt. Lạc Thanh Việt không khỏi vuốt ve cổ mình, khiến cho nhịp tấn công của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng chậm lại một nhịp. Một đoàn bóng đen đột ngột xuất hiện từ chỗ cổ bị cắt đứt. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, một lá cờ đen như mực xuất hiện trên bầu trời đen tối. Trong phút chốc hấp thu bóng đen, lúc này, thân thể bị cắt thành ba đoạn mới phịch phịch rơi xuống đất. Trong chữ vật giới chỉ, lệnh bài lặng lẽ lóe lên, một con số hiện lên trên lệnh bài. Trương Tiêu Hàm không biết, ở một nơi bí ẩn xa xôi, một khối ngọc bài màu xanh đậm cũng đồng thời hiện ra con số đó. Chương 609, vẫn là luyện khí sư, ma tôn không mạnh như vậy a. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn ba đoạn thân thể nằm trên đất, đưa tay triệu hồi sợi tơ, trên sợi tơ không hề dính bụi trần, không một vết máu. Thấy Trương Tiêu Hàm dễ dàng tiêu diệt một ma tôn như vậy, Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay tung bay, liên tiếp phù hiệu màu vàng óng tuôn về phía ma tôn cầm thương. Ma tôn kia thấy đồng loại chết đi, vô cùng kinh hãi, thế công của Phạm Tiểu Phạm càng mạnh hơn, trường thương trong tay không cầm nổi nữa, đột nhiên bị vỡ tan. Một phù hiệu màu vàng óng nhỏ bé trong nháy mắt liền xuyên vào trong thân thể nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thấy rõ chỗ phù hiệu màu vàng óng đốt cháy một lỗ lớn hình cái bát. Lỗ đó càng lúc càng lớn, ma tôn kêu thảm thiết, một đoàn khói đen đột ngột phun ra từ miệng nó nguyên thần ma tôn. Chỉ thấy Phạm Tiểu Phạm sớm đã tế ra một bình ngọc, dễ dàng hút nguyên thần ma tôn vào trong, Lạc Thanh Việt trợn mắt há hốc mồm nhìn hai xác ma tôn trên đất. Đây vẫn là ma tôn sao? Mới hơn nửa ngày trước, những tu sĩ này đối mặt với hai ma tôn gần như phải liều mạng. Nhưng bây giờ, không nói đến quá trình Phạm Tiểu Phạm giết ma tôn, chính Trương Tiêu Hàm cũng quá dễ dàng rồi. Vu Hành Vân dường như đã biết thực lực của Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm. Sau khi Phạm Tiểu Phạm thu lấy nguyên thần ma tôn liền đáp xuống, bắt đầu thu thập xác ma tôn, Lạc Thanh Việt sững sờ một chút, cũng nhanh chóng đáp xuống hỗ trợ. Trương đạo hữu, công pháp của ta trời sinh là khắc tinh của ma tộc. Thế nhưng không ngờ ngươi thu thập chúng nó lại còn dễ hơn ta. Phạm Tiểu Phạm khâm phục giơ ngón tay cái lên, Trương Tiêu Hàm cười một cái, là nhờ bảo khí a. Phạm Tiểu Phạm lại lắc đầu, không chỉ là bảo khí, cùng là bảo khí, đao ngắn trong tay Vu Hành Vân cũng là bảo khí, nhưng sử dụng lại căn bản không thể so với Trương Tiêu Hàm. Đây chính là sự chênh lệch về thần thức, hắn vẫn chưa biết Trương Tiêu Hàm đã sớm đạt tới cảnh giới hóa thần, mà thực lực thậm chí còn vượt qua hắn một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Lại thêm trải qua lịch luyện ở yêu thú xâm lâm và vô biên hải trước kia. Sát phạt quả quyết, bảo khí thuận tay trong tay nàng, đó là như hổ thêm cánh, giết ma tôn dễ dàng như vậy, không chỉ là do thần thức mạnh mẽ, hai ma tôn này sao lại lẻn đến trước, Trương Tiêu Hàm không xuống tay giúp đỡ, hỏi, phía sau các ma tộc kia chẳng phải là rắn mất đầu sao? Phạm Tiểu Phạm nhìn chằm chằm vào bóng tối, lắc đầu, có lẽ là vì chúng ta từng thất bại, hoặc chúng nó đề phòng xá lợi công pháp của ta, cho nên mới đánh lén, dù sao đi nữa, ma tôn đã bị tiêu diệt. Ma tộc còn lại sẽ không khó đối phó. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm hồi lâu, thấy Phạm Tiểu Phạm mặt đỏ lên, ta thừa hưởng tiện nghi của công pháp, đối phó hai ma tôn này không thành vấn đề, nhưng tông môn nhiều người phức tạp, ta không muốn cho họ biết. Trương Tiêu Hàm chậm rãi thở dài, Vô Cực Tông có Phạm Tiểu Phạm một tu sĩ lợi hại như vậy, lại còn đề phòng nàng như thế, quả thực, ở đâu có người ở đó có giang hồ, thật là không thể trách. Phật tộc truyền thừa thì sao? Ai nói nhận được truyền thừa Phật tộc nhất định phải phát dương quang đại Phật môn? Giống như ta, tu tập tu hồn, làm hồn tu, nhưng không phải cũng không có ý định làm địch với thiên hạ tu sĩ sao? Có thể thấy được làm ma tu hay làm tu sĩ chính đạo là vấn đề phẩm chất con người, không phải vấn đề tu luyện công pháp gì, nhưng những chuyện này ngươi đi giải thích với ai? Giống như ta, công pháp tu luyện cũng giữ bí mật với mọi người, nếu chuyện ta là hồn tu bại lộ, e rằng cũng không bị đề phòng như Phạm Tiểu Phạm. Trương đạo hữu, ngươi phát hiện ma tôn như thế nào? Hai người đáp xuống, Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt sắp thu thập xong, nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Bọn họ cũng rất tò mò, Trương Tiêu Hàm tu tập tu hồn, đối với địch ý và thiện cảm đều rất nhạy bén, vừa rồi chính là cảm nhận được địch ý của ma tôn. Nhưng không thể nói rõ, nàng nhún vai, ta cũng không nói rõ, đại khái là ta rất nhạy cảm với sát khí, xem như một lời giải thích vậy, nhớ lại thái độ của Trương Tiêu Hàm đối với họ trước kia. Ba người sắc mặt không khỏi thay đổi, Vu Hành Vân hỏi, chỉ cần là sát khí ngươi cũng cảm nhận được. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cũng phải nhằm vào ta. Lạc Thanh Việt đặt ra thú và độc giác trên đầu ma tộc sang một bên, tìm trong đầu ma tôn một hồi, không lâu sau trong tay có thêm một vật đen bóng hình bầu dục. Đó là gì? Trương Tiêu Hàm kỳ lạ hỏi. Ma tinh, Lạc Thanh Việt đáp, trên người ma tộc cấp ma tướng trở lên đều có thứ này. Chúng ta gọi là ma tinh, tác dụng cụ thể còn chưa biết, trước tiên thu lại đã. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đưa tay lấy ma tinh, ra thú và độc giác để lại cho Lạc Thanh Việt, ngươi không tiếc hủy bảo khí để giúp ta, hai thứ này coi như thù lao. Lạc Thanh Việt mừng rỡ. Tài liệu trên người ma tộc giá trị rất cao, nhưng ma tộc chỉ xuất hiện trong điển tịch, căn bản không có cơ hội gặp, hôm nay dễ dàng có được những tài liệu này, giá trị không nhỏ, hắn suýt nữa thốt lên, nhưng chú ý đến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, chỉ vui vẻ nhận lấy. Đại đao và tấm chắn của ma tộc vô cùng nặng, không có linh tính, linh lực điều động cũng không thể khống chế. Trương Tiêu Hàm vui vẻ, vật này không phải pháp khí hay bảo khí tu sĩ thường dùng, căn bản không thể thu nhỏ, xem ra là vũ khí chuyên dùng của ma tộc. Nhưng mà tài liệu chế tạo đại đao và tấm chắn nàng rất hứng thú. Nhìn sơ qua, lại không phân biệt được là loại chất liệu gì, tài liệu chế tạo đại đao này nhất định không bình thường. Ma tôn chỉ cần cầm lấy, đã có thể đập bay trường tiên bảo khí của Lạc Thanh Việt. Trương Tiêu Hàm tùy tiện vung đại đao, một gốc đại thụ ba người ôm không hết bên cạnh lập tức bị chém đứt ngang. Đại thụ ầm vang ngã xuống, lại không đổ xuống đất, chỉ nghiêng sang dựa vào một đại thụ khác, sắc bén thì sắc bén, đáng tiếc linh lực không thể điều động. Trương Tiêu Hàm cau mày, vẫn thu hai thanh vũ khí này lại. Vu Hành Vân cũng mang trường thương đến bên Phạm Tiểu Phạm. Lão Phạm, chuôi trường thương này e rằng cũng kỳ quái, lại có thể đập vỡ phù hiệu màu vàng óng của ngươi. Phạm Tiểu Phạm nhận lấy, cũng thử một lần, rồi thu vào trong chữ vật giới chỉ. Vũ khí của ma tộc không biết chế tạo như thế nào, nhìn chí lực ma tôn cũng không cao, những vũ khí này lai lịch có chút kỳ lạ. Một ngọn linh hỏa đốt cháy xác ma tôn còn lại, bốn người đã chỉ hoãn không ít thời gian. Họ đứng dậy bay về phía trận pháp. Ma tôn tuy đã bị tiêu diệt, nhưng phía sau còn có mấy chục ma tướng, đừng nhìn Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đối phó ma tộc rất dễ dàng. Đó cũng là nhờ công pháp và bảo khí lợi hại của Trương Tiêu Hàm. Huyết Nhận Đao là pháp khí thượng phẩm, nhưng lại không thể tới gần thân ma tôn, đại đao ma tôn lại dễ dàng đập bay nó. Đối mặt mấy chục ma tướng, các tu sĩ vô cực tông còn lại đối phó cũng không dễ dàng. Bốn người tốc độ bay rất nhanh, lại lần nữa kéo dài khoảng cách với ma tộc phía sau, cũng không xa so với các tu sĩ kết đan phía trước. Đúng rồi, Trương đạo hữu, lúc trước ngươi ném ra là cái gì vậy? Đối với ma tôn uy lực không lớn, nhưng đối với ma tướng hình như đủ rồi. Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nhớ ra hỏi, a, thứ đó à? Trương Tiêu Hàm tay xoay một cái, trong tay liền xuất hiện một viên cầu nhỏ màu đen, thứ này ở Huyền Hoàng Đại Lục gọi là thần lôi, một kích xuống, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải ngã xuống, sao trong tay ngươi lại có thứ này? Ta và lão Phạm ở Huyền Hoàng Đại Lục lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói. Lạc đạo hữu, ngươi có nghe nói chưa? Vu Hành Vân liếc mắt nhìn thần lôi trong tay Trương Tiêu Hàm. Lạc Thanh Việt lắc đầu, chưa, nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt hắn càng thấy nàng thêm thần bí khó đoán. Trương Tiêu Hàm cười cười, tình cờ có được, thứ này luyện chế không dễ, hơi sơ sẩy sẽ nổ, động tĩnh rất lớn, ngươi còn biết luyện khí. Những lời này là ba người cùng nói ra, có thể nói là đồng thanh, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm đều là kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm nhún vai, Vu đạo hữu, ngươi nói mà, tu vi tu sĩ càng cao, cần linh đan pháp khí càng khó kiếm, hơn nữa tu vi tăng lên cũng chậm, cho nên luyện đan luyện khí thường tự mình làm, ta giờ tu vi cũng không thấp, tự mình luyện khí có gì lạ? Tu sĩ cấp cao tự mình luyện đan luyện khí không có gì lạ. Phạm Tiểu Phạm tiếp lời, nhưng ở trên ngươi lại thấy lạ. Trương Tiêu Hàm, ngươi nói còn có gì ngươi không biết? Cái này quả thật khiến người sốt ruột. Phạm Tiểu Phạm và cả người mang họ Trương, tên Tiêu Hàm, đều phảng phất lạc vào Huyền Hoàng Đại Lục mê vụ xâm lâm bên trong, một cảnh tượng ngay cả chính hắn cũng không cảm nhận được, mà Trương Tiêu Hàm cũng không hề để ý tới. A, chẳng phải chỉ là luyện khí sao? Đến nỗi kinh ngạc như vậy. Trương Tiêu Hàm lại càng khiến Phạm Tiểu Phạm và những người khác cảm thấy kỳ quái hơn. Nàng chẳng phải là nhờ cơ duyên dày đặc sao? Nếu không phải nhận được thượng cổ luyện khí truyền thừa, lại thêm 2 năm rèn luyện tại Linh Vũ Thành, nàng cũng không dám tùy tiện luyện chế thần lôi như thế. Bất quá, trong lòng vẫn là hơi có chút đắc ý, sự hâm mộ của người xa lạ và của người quen thuộc quả thật là khác nhau. Xuyên qua đến thế giới này gần 30 năm nay, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự vinh quang sau khi khoe khoang. Đây mới thực sự là cuộc sống a, được người quen biết nhẹ nhàng hâm mộ một chút. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đều rất quen thuộc với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cùng bọn họ nửa là địch, nửa là bạn hữu, không ngừng hiểu nhau, bọn họ hầu như tận mắt chứng kiến Trương Tiêu Hàm tu vi liên tục đề thăng. Vì vậy mà quên mất tuổi tác của nàng. Thế nhưng Lạc Thanh Việt thì không quên, thân phận hậu tiên cải tạo lô đỉnh của Trương Tiêu Hàm luôn rõ ràng trong lòng hắn. Chưa đầy 40 tuổi thọ nguyên, dù uống thiên tài địa bảo, nhưng chế phù, thủ pháp luyện khí không phải chỉ ăn thiên tài địa bảo là có được. Cũng không phải chỉ cần đạt được một loại truyền thừa nào đó là có thể. Nếu dễ dàng như vậy, Vô Cực Tông luyện đan luyện khí truyền thừa hoàn toàn có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Vậy thì Vô Cực Tông cũng không đến nỗi thiếu luyện đan sư và luyện khí sư. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm đạt được truyền thừa không hề tầm thường. Hắn căn bản không thể nghĩ ra Trương Tiêu Hàm bằng cách nào mà với tuổi thọ như vậy lại nắm giữ nhiều thứ đến vậy. Trương đạo hữu, kỹ năng luyện khí này, Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm một chút, rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, còn chưa có ai biết cả. Chương 610 tỷ thí. Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, để thay đổi vị trí của Lỗ Minh Hiền và Hạ Thần Hy khỏi nhìn thấy. Nàng bày ra trước mặt họ khả năng tách tạp chất, tinh luyện tinh thiết, coi như là nói cho họ nàng là luyện khí sư, trước mặt ba người này cũng không cần giấu giếm, liền thẳng thắn báo cáo. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, bọn họ vẫn chưa liên hệ được với thể chất của Trương Tiêu Hàm. Tự nhiên không rõ dụng ý của nàng, mà vừa nghe đến tên Lỗ Minh Hiền, sắc mặt Lạc Thanh Việt liền hơi đổi một chút. Lỗ Minh Hiền là trưởng lão Thanh Hư Môn, dưới thiên nhãn, tuổi tác của Trương Tiêu Hàm căn bản không thể che giấu. Như vậy Trương Tiêu Hàm nói ra thân phận luyện khí sư của mình, hắn lại thoáng hiểu được ý tứ của nàng. Nhưng dù Trương Tiêu Hàm đa tài đa nghệ, là luyện khí sư cấp cao và chế phù sư, cũng không sánh được với thân phận hậu thiên lô đỉnh của nàng a. Chế phù sư cũng tốt, luyện khí sư cũng được, chỉ cần có linh thạch, đại lục này không thiếu. Cho dù là tu sĩ tu thần kỳ, hứa hẹn lợi ích đều biết phục vụ nàng. Thế nhưng lô đỉnh không dễ tìm như vậy, cũng không phải có linh thạch, có tài liệu cao cấp là có thể tìm được. Trương Tiêu Hàm sao lại để cho Lỗ Minh Hiền thấy được chứ? Còn tốt tư chất ngũ linh căn của nàng chưa bị Lỗ Minh Hiền biết. Bằng không thì, hắn cẩn thận nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, che giấu nỗi lo lắng trong lòng. Hắn không phải vì Trương Tiêu Hàm mà lo lắng, mà là vì chính mình. Nếu Trương Tiêu Hàm bị người bắt đi, vậy hắn thì sao? Trương Tiêu Hàm sao lại cam tâm làm lô đỉnh cho người khác chứ? Nàng nhất định sẽ liều chết phản kháng, đương nhiên sẽ không để mình an nhàn. Nếu mình không liều mạng cứu nàng, nàng nhất định sẽ lợi dụng cái khế ước chết tiệt đó để diệt mình trước. Bốn người đều mang tâm tư riêng, cùng với các tu sĩ kết đan kỳ tụ họp lại một chỗ. Cách ngũ hành quy nhất trận không xa, nếu thuận lợi dụ dỗ được đại quân ma tộc này vào trong trận pháp, như thế nào cũng phải đánh một trận cho ra dáng. Các tu sĩ giao đấu, làm gì có chương pháp gì, cái gì hành quân bày trận, tất cả đều không có. Trương Tiêu Hàm còn định theo học một ít để mở mang tầm mắt nữa. Thế nhưng Phạm Tiểu Phạm và mấy người kia cứ đứng giữa không trung như vậy. Dưới đất hơn 110 tu sĩ cũng phân tán đứng ra. Cuối cùng còn biết giữ khoảng cách giữa tu sĩ Nguyên Anh kỳ và Kết Đan kỳ. Trương Tiêu Hàm bất giác lắc đầu, người ta Nhạc Gia quân 800 phá 10 vạn còn xem trọng trận pháp gì a? Cái gì sắp đặt a? Những tu sĩ này, ai, thật sự không biết cách tận dụng tài nguyên trong tay. Nếu là mình sắp xếp, vậy trước tiên là lôi phù, tiếp đó là thần lôi, tiếp đó tu sĩ cấp cao lại phất tay phóng xuất ra chiêu thức gì đó, làm cho đám ma tộc này không chết cũng bị thương. Tiếp đó tu sĩ cấp thấp lại như ong vỡ tổ trên mặt đất đi tranh chút lợi. Trong đầu nghĩ như vậy, cũng biết không mấy phù hợp với thực tế, ai biết những Kết Đan kỳ tu sĩ này trong tay có bao nhiêu lôi phù. Mình dù làm ra nhiều như vậy, cũng chưa chắc làm cho mỗi tu sĩ trong tay có 18 cái. Lại càng không cần nói đến thần lôi. Xa xa, tiếng ma tộc đạp đất truyền đến, 2-3 vạn ma tộc bắt đầu chạy tới với khí thế như khoái mã lao nhanh. Trong tầm mắt còn chưa thấy ma tộc, tiếng lao nhanh đó đã gõ vào trong lòng, bên dưới các tu sĩ Kết Đan kỳ xôn xao một hồi. Hơn 100 người đối đầu với 2-3 vạn ma tộc này, quả thực là đi tìm chết, dù bọn họ đều biết chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể lui lại. Thế nhưng tiếp xúc rồi lại lui về sau, cũng không phải là chuyện dễ, tốc độ ma binh không giống như tốc độ tu sĩ Kết Đan kỳ chậm. Đoàn người không cần lo lắng, trong ma tộc đã không còn ma tôn, mọi người chỉ cần khiêu khích ma tộc là có thể toàn lực lui lại. Phạm Tiểu Phạm nhìn ra sự bất an của các tu sĩ, mở lời an ủi một câu, đại địa đều đang chấn động, các tu sĩ trên người nhau nhau khoác lên giáp bảo hộ. Các tu sĩ Kết Đan kỳ cũng bay lên, phân bố xung quanh 4 người Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, ánh mắt sáng ngời lóe lên tia sáng khó hiểu, điểm số ngươi mới 10 điểm a, ta nhưng có 43 điểm, chúng ta tỉ thí một chút, xem ai điểm số cao hơn. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, hoàn toàn không nghĩ tới dụng ý của Phạm Tiểu Phạm, tốt, nhưng trước tiên phải nói rõ a, phù bảo và thần lôi của ngươi giết chết ma tộc không tính vào điểm số. Phạm Tiểu Phạm cười như không cười nói, Trương Tiêu Hàm sững sờ, nhìn nụ cười của Phạm Tiểu Phạm, biết mình đã rơi vào cạm bẫy của hắn. Phạm Tiểu Phạm giết hết ma tộc chỉ cần một tay phù hiệu màu vàng óng, căn bản không cần đến lôi phù gì cả. Bất quá, Trương Tiêu Hàm mỉm cười gian xảo, mình mấy món bảo khí dùng tốt, cũng chưa chắc là thiếu, vừa vặn cũng là một cơ hội để làm quen với việc phối hợp bảo khí và pháp khí. Hai người nhìn nhau cười, gật gật đầu, cùng nhau bay về phía tiếng bước chân ma tộc. Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ một tiếng. Hai người họ, một là Nguyên Anh hậu kỳ, một là Hóa Thần sơ kỳ, tương đương với sức chiến đấu Nguyên Anh hậu kỳ, tự nhiên không dám bất cẩn như Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm. Lạc Thanh Việt thì biết Trương Tiêu Hàm tu vi đã qua Hóa Thần, nhưng Vu Hành Vân thì không biết a, càng thêm bội phục Trương Tiêu Hàm, lắc đầu nói với Lạc Thanh Việt, trước đây ta chỉ biết thủ đoạn của lão Phạm, bây giờ thấy Trương đạo hữu, mới biết trước đây ta thực sự là. Lời nói đến đây, hắn dừng lại, không khỏi nhớ đến lần trước giao thủ với Trương Tiêu Hàm. Nàng rõ ràng là hạ thủ lưu tình, về chuyện Vân Phượng, Trương Tiêu Hàm quả thật đã giải thích cho Lạc Thanh Việt một phen. Lạc Thanh Việt vừa về đến Linh Vũ Đại Lục, cũng lập tức đến nhà Vu Hành Vân tạ tội. Chuyện Lô Đỉnh, Vu Hành Vân cũng biết lệ cũ, lại có mặt mũi của Trương Tiêu Hàm, cũng không truy cứu Lạc Thanh Việt gì nữa. Giờ khắc này ở Ma Huyễn Cấm Địa, hai người coi như là hiểu nhau hơn. Thấy Vu Hành Vân có vẻ như có chuyện, Lạc Thanh Việt cũng cười khổ một cái. Hắn may mắn lúc đó không phản kháng, bằng không thì chỉ sợ cũng sớm thành cho bụi. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không biết tâm tư của hai người phía sau, nàng cũng không hề có ý nghĩ tranh cường háo thắng, vừa bay lên liền mặc lên một cái hộ thể linh thuẫn, tiếp đó sử dụng huyết nhận đao. Huyết nhận đao khi đối đầu với ma tôn hầu như không có phát huy được tác dụng gì, nhưng nó dù sao cũng là pháp khí thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm còn chưa định từ bỏ, trên tay lại là sợi tơ trong suốt kia. Tất nhiên lôi phù và thần lôi giết chết ma tộc không tính điểm số, không đến bất đắc dĩ, nàng liền không muốn dùng. Thấy Trương Tiêu Hàm không lấy ra bộ phi châm mà hắn tặng, Phạm Tiểu Phạm hơi ngạc nhiên. Hắn thấy thần thức của Trương Tiêu Hàm mạnh như vậy, bộ phi châm này dùng lúc này hẳn là thích hợp nhất, nhưng Trương Tiêu Hàm không lấy ra, hắn cũng không lên tiếng. Khoảng cách ma tộc còn hơn ngàn mét, liền thấy một mảng đông nghịt như cuồng phong xoắn tới. Phạm Tiểu Phạm cười lớn, hai tay trước người kết ấn phức tạp, từng cái phù hiệu màu vàng óng ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, tích tụ mà chưa phát. Trương Tiêu Hàm quan sát Phạm Tiểu Phạm, hắn đưa ra tỉ thí này cũng nhất định không hoàn toàn là để thắng mình, luôn có ý muốn thể hiện thực lực của mình và xem thực lực của mình đến cùng như thế nào. Bỗng nhiên phù hiệu màu vàng óng tuôn ra như nước chảy, ngàn mét khoảng cách trong nháy mắt liền tới. Những phù hiệu màu vàng óng này tích tụ đã lâu, vừa ra tay liền như nước chảy liên miên bất tuyệt. Mỗi phù hiệu màu vàng óng nở rộ đều thu hoạch được một mạng ma tộc, nhưng mấy chục trăm ma tộc chết đi căn bản không thể ngăn cản 2-3 vạn ma tộc đại quân. Trương Tiêu Hàm chỉ một ngón tay, huyết nhận đao trước ngực lập tức nghênh đón, một tay khác thả lỏng, sợi tơ trong suốt cũng bay thẳng ra ngoài. Lại không chỉ có những thứ này, hai tay vỗ, một bộ phi châm tản ra ánh sáng lam u đột ngột xuất hiện trước mặt. Trong nháy mắt cũng hướng về phía đại quân ma tộc đánh tới. Ngàn mét khoảng cách dưới bước chân ma tộc chỉ là một hai hơi thở. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đã thu hoạch được tính mạng của mấy trăm ma binh. 81 cây phi châm bay qua, chuyên chọn mắt ma binh, rồi từ mắt tiến vào não ma binh, chỉ quấy một cái bên trong, huyết nhận đao đối phó ma tôn không hiệu quả, nhưng trước mặt ma binh vẫn là hung khí lợi hại, dưới sự điều khiển của thần thức cường đại của Trương Tiêu Hàm, ma binh căn bản không thể nghênh tiếp phản kích, từng ma binh đều trở thành oan hồn dưới huyết nhận đao. Huyết nhận đao giết chóc đẫm máu, phát ra tiếng vù vù vui sướng, thứ không gây nên sự chú ý của ma tộc lại là sợi tơ trong suốt kia. Nó biến mất trong đại quân ma tộc, từ cổ một ma binh quấn đến cổ một ma binh khác. Như một bàn tay vô hình đang thao túng, hàng ma binh trước như lúa bị gặt mà đổ xuống, hàng ma binh sau gầm thét xông tới, máu tươi đồng loại và mùi thơm tươi đẹp của tu sĩ gần kề trộn lẫn lại với nhau. Kích thích ma tính của chúng, một lá cờ nhỏ dán xuống đất bay đi, lá cờ đen đậm giống như ma huyễn cấm địa lặng lẽ chui vào trong đại quân ma tộc. Không gió mà bay, theo ma binh chết đi, từng bóng đen từ trên thân ma binh chết tuôn ra, trong nháy mắt bị hút vào trong lá cờ nhỏ này không gây nên sự chú ý của Phạm Tiểu Phạm. Sự chú ý của hắn toàn ở trên 81 cây phi châm do Trương Tiêu Hàm điều khiển. Thần thức cường đại như thế nào mà có thể điều khiển 81 cây kim châm a? Như là 81 người đồng thời điều khiển, mỗi cây phi châm hành tẩu đường đi đều khác nhau, mỗi cây kim châm đều tấn công ma tộc khác nhau, một hơi thở rưỡi, ma binh đã cách hai người chưa đầy trăm mét, Trương Tiêu Hàm tay một thu, 81 cây phi châm bay ngược trở lại, hội tụ thành một chùm trước người Trương Tiêu Hàm, phút chốc bay trở lại trong giới chỉ chữ vật, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đầu ngón tay Phạm Tiểu Phạm phù hiệu màu vàng óng vẫn chưa dừng lại. Ngao ô, tiếng gầm rú vang lên, mười mấy ma tộc cao lớn đột nhiên từ trong đám ma binh lao ra. Trên đầu chúng đều là một cái sừng độc hơi cong, trên người là một lớp vảy, trong tay là đại đao, hoặc trường thương, hoặc vũ khí như lang nha bổng, chu lên liền nhào tới. Đây là ma tướng, đám ma tướng ẩn nấp trong đám ma binh có tốc độ vượt xa ma binh. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm cũng đang lui lại, chỉ một nhào này liền có thể bổ nhào lên người họ. Theo đám ma tướng bay lên, một sợi tơ trong suốt không màu từ trong đám ma binh bay thẳng lên. Trong nháy mắt, quấn quanh chân ma tướng cuối cùng, dán vào lưng rồi quấn quanh cổ nó, nhẹ nhàng siết lại, ma tướng còn chưa kịp kêu thảm đã bị chặt làm đôi. Thân thể ầm ầm rơi xuống, sợi tơ lại nhanh chóng đuổi kịp ma tướng khác, lặng lẽ leo lên. Chương 611 trách trời thương dân. Phạm Tiểu Phạm vẫn không ngừng tay, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn phức tạp, một phù hiệu màu vàng óng khổng lồ dần dần ngưng tụ từ trong ngón tay hắn. Đó là một chữ vạn khổng lồ. Giữa ngón tay Phạm Tiểu Phạm lóng lánh ánh sáng chói mắt. Chữ vạn này quá chói mắt, đến mức đám ma tướng đang chạy tới không khỏi dừng lại một chút. Chỉ một chút, chỉ có thể coi là trong nháy mắt, chữ vạn khổng lồ đã tích tụ đủ năng lượng, chỉ nghe Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng nói một tiếng, "Đi." Chữ trong thiên địa tối tăm dường như cũng theo đó dừng lại. Tiếng gào thét của ma tộc đều tan biến trong ánh sáng chói mắt. Trương Tiêu Hàm hơi nheo mắt lại, sợi tơ trong suốt đột nhiên trượt xuống, một mặt cuốn lấy huyết nhận đao, một mặt khác ngăn lá cờ. Cắm sâu xuống đất, giống như cực kỳ chậm chạp, đạo kim quang vạn tự kia nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi giữa các ngón tay của Phạm Tiểu Phạm. Chiếu sáng khuôn mặt hắn, trên khuôn mặt ấy bỗng nhiên hiện lên vẻ từ bi, tràn đầy thần sắc trách trời thương dân, trong kim quang hiển lộ ra vô cùng từ ái. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, trong lòng chợt lóe lên điều gì, nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, liền vội vàng lùi lại, đạo kim quang vạn tự kia phảng phất mang một loại ma lực nào đó, hấp dẫn ánh mắt của tất cả yêu ma, trong bóng tối mù mịt khó mà nhìn rõ ánh mắt chúng, song hai con người lồi ra khỏi hốc mắt của chúng, không thể nghi ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.